Bạch Bán An biết rằng Trần Nhiếp Mặc có đan thuật cường đại vô địch, trong toàn bộ Thái Bạch cảnh nội tuyệt đối không ai sánh bằng hắn về lĩnh vực tiên đan. Mỗi lần Trần Nhiếp Mặc luyện đan, Tần Dương thường đứng bên cạnh chỉ dạy, thậm chí thỉnh thoảng còn động tay đánh một trận. Trần Nhiếp Mặc mỗi lần đều không dám phản kháng. Điều quan trọng là hắn luôn ghi nhớ lời của Tần Dương. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, tỷ lệ thành công của các loại tiên đan mà Trần Nhiếp Mặc luyện chế đã tăng lên rất nhiều, phẩm chất cũng hoàn toàn khác biệt, quả đúng là danh sư xuất cao độ. Bạch Bán An thật sự phục hắn. Cùng lúc đó, Tần Dương cũng bắt đầu dạy bảo Bạch Bán An. Điều này khiến Bạch Bán An kích động và sợ hãi tột đỉnh. Một ngày nọ, trong sơn cốc, 3 người ngồi đối diện nhau. Trước mặt là một cái bàn, trên đó bày biện rất nhiều tiên thú cấp 1, cấp 2 mỹ vị cùng rượu ngon, mùi thơm bay vào mũi. Những món ăn này có thể nói là tiêu chuẩn tối thiểu. Bạch Bán An đã dùng đến 12 phần sức lực để lấy lòng Tần Dương và Trần Nhất Mặc. Cái kia, Tần tiên sinh, Bạch Bán An mỉm cười nói, ngài trong 2 tháng qua dạy bảo ta không chỉ là về đan thuật mà còn là về tu hành. Ta thì... Bạch Bán An lại vội vàng nói, ta muốn trở thành tiên đan sư, dù vậy, ta cũng không có chút nào ghét bỏ những gì tiên sinh dạy bảo. Trái lại, cách hiểu của ngài về tu hành thật sâu sắc và mạnh mẽ, điều này thật khiến ta không ngờ, chỉ là ta muốn học đan thuật. Bạch Bán An có thiên phú tu hành rất tốt, nếu không cũng không thể trở thành chủ nhân của Bạch Thạch Thánh Địa. Tần Dương dạy bảo thật sự là tốt, nhưng không phải điều hắn mong muốn. Nhìn Bạch Bán An bứt rứt, Tần Dương cười nói, ngươi cực kỳ siêng năng, tối đa 10 ngày, hoặc nửa tháng, ngươi sẽ phát hiện ra sự cải biến. Cải biến? Cái gì cải biến? Nghe Tần Dương nói vậy, Bạch Bán An cũng không nói nhiều. Thời gian trôi qua, sau 10 ngày, một ngày nọ, trong sơn cốc, Trần Nhiếp Mặc đang học tập nhận biết dược liệu và tiên thú, thì có một bóng dáng như gió từ ngoài sơn cốc đi vào. Tần đại tiên sư, Bạch Bán An như một trận gió, quỳ rạp trước mặt Tần Dương. Vui mừng nói, thần, ngài thật là thần, ngài nhìn, đây là cái gì? Trần Nhất Mặc không khỏi đi tới, nhìn vào tay Bạch Bán An, kỳ quái nói, tịch huyền tiên đan à, đối với chân tiên cảnh giới, đây là tiên đan nhập thể nhất phẩm, sao vậy? Bạch Bán An lại nhìn Trần Nhất Mặc, lo lắng nói, Trần Đại Sư, ngài hãy xem thử. Trần Nhất Mặc tiến lại gần nhìn, sau một hồi mới nói, à, tịch huyền tiên đan. So với người trước đây luyện chế thì phẩm chất tốt hơn nhiều. Đúng vậy à? Bạch Bán An kích động, không khỏi nói. Tần đại tiên sư dạy bảo thật có hiệu quả. Dạy bảo có hiệu quả. Trần Nhiếp Mặc vô cùng ngạc nhiên. Trần Nhiếp Mặc tự nhận rằng, việc dạy bảo Bạch Bán An là rất tốn công sức, nhưng hắn lại thật tâm thật lực. Thế nhưng, Bạch Bán An lại không thể học tốt. Trước mắt, sư phụ chỉ dạy trong 2 tháng mà đã có tiến bộ lớn như vậy, trong khi hắn đã dạy suốt 20 năm mà chưa chắc có kết quả. Tần Dương thản nhiên nói, ta đã nói, ngươi có thể thành tứ phẩm tiên đan sư, thậm chí hơn nữa, nguyên nhân ngươi chưa đạt được điều đó, thậm chí không thông thạo đan thuật, chỉ là do vấn đề thể chất của ngươi. Thể chất? Trần Nhiếp Mặc và Bạch Bán An đều sững sờ. Tần Dương tiếp tục, tam khiếu linh tâm thể, tam khiếu linh tâm thể. Trần Nhiếp Mặc nghe thấy, lập tức nói, sư phụ, đây không phải là thể chất tuyệt hảo để làm đan sư sao? Sao Bạch Bán An lại khó khăn trong việc tu luyện đan thuật những năm qua, thậm chí còn kém hơn người khác? Hắn tự nhủ, liệu có phải do ta dạy không tốt? Tần Dương đáp, tam khiếu linh tâm thể là tiên thiên thể chất, đúng là đan thể. Vì vậy, tiềm năng của Bạch Bán An rất mạnh. Theo lý thuyết, việc thành ngũ phẩm tiên đan sư không phải là vấn đề. Ngũ phẩm tiên đan sư, vậy là thiên tiên sư, ta có thể trở thành một thiên tiên sư được mọi người kính trọng không? Bạch Bán An hoàn toàn ngạc nhiên. Sở dĩ ngươi chưa thể phát huy thiên phú trong đan thuật là vì tam khiếu mở ra nhị khiếu, còn một khiếu bị ngăn cản bởi hậu thiên trọc khí, dẫn đến tam khiếu linh tâm thể không hiển lộ, thậm chí cản trở ngươi tiến bộ trong đan thuật. Bất quá, nhất khiếu chưa hiện cũng là để ngươi thể hiện ra sự cuồng nhiệt với đan thuật. Tần Dương nói, mấy ngày trước ta truyền cho ngươi phương pháp tu hành, chính là chỉ dẫn để mở ra đệ tam khiếu. Do đó, trong những ngày này, ngươi sẽ cảm nhận được sự lý giải của mình về đan thuật hoàn toàn khác biệt. Bạch Bán An quỳ trên mặt đất, thần sắc hoảng hốt. Hắn chợt nhận ra mình không phải là luyện đan phế vật, mà là một thiên tài, thiên sinh thích hợp với luyện đan. Tần đại tiên sư, mắt sáng như đuốc, Bạch Bán An thành tâm lễ bái. Hắn không ngừng dập đầu, thần sắc kinh hỉ vạn phần. Tần Dương lại nói, ngươi đệ tam khiếu chưa hoàn toàn mở ra, ta đã chuyển cho ngươi dẫn đạo pháp. Nếu ngươi tiếp tục tu luyện khoảng 10 năm đến 8 năm, ngươi sẽ mở ra được đệ tam khiếu. Đến lúc đó, đàn thuật của ngươi sẽ thực sự phát triển. Vâng, vâng, vâng. Bạch Bán An mang ơn, rời khỏi sơn cốc. Tin tức này thật sự khiến hắn chấn động. Hắn phải lập tức thông báo cho những người khác trong thánh địa. Như Quế Trung Luân, Bạch Thạch Cửu Tiên, bọn họ đều cần biết. Giờ khắc này, Bạch Bán An như thể từ phế vật vươn lên thành thiên tài, đầy kiêu hãnh. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ Bạch Thạch thánh địa đều đã biết tin. Thánh chủ Bạch Bán An đại nhân không phải là luyện đan phế vật, mà là tham khiếu linh tâm thể, một trời sinh đan sư. Tất cả điều này đều là công lao của vị Tần Dương Tần tiên sinh vài ngày trước. Một ngày nọ, sau khi Trần Nhất Mặc nhận được tin tức từ những người trong Bạch Thạch thánh địa, nội tâm hắn đầy bi phẫn. Đáng ghét, cơ hội hiển linh tốt đẹp như vậy lại bị sư phụ ép buộc. Hắn sớm biết sẽ dẫn tới chấn động mạnh như vậy, hẳn phải để Bạch Bán An nói rằng chính hắn, Trần Nhất Mặc, mới là người dạy bảo. Hắn đau đớn vì đã mất đi cơ hội hiển linh và đã nhiều ngày không ngừng suy nghĩ về điều đó. Ban đêm, bầu trời đầy sao sáng ánh lên, trong sơn cốc tiên khí mở mịt, quang mang bông lùng. Tần Dương và Trần Nhất Mặc, sư đồ hai người, cùng ngồi đàm đạo. Trần Nhất Mặc có thể trở thành tiên đan sư là nhờ những năm khổ tâm nghiên cứu, thậm chí đã bỏ qua sự chú tâm vào tu hành của bản thân. Đối với hắn, việc trở thành tiên đan sư, thậm chí tương lai có thể thành thần đan sư, hay trừ thiên vạn giới đệ nhất đan sư, là mục tiêu suốt đời truy cầu của hắn. Người những năm qua gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn có thể tiến bộ. Tuy nhiên, đối với một đan sư, điều quan trọng nhất vẫn là đan thuật, hiểu biết và kiểm soát dược liệu, thủ đoạn luyện đan tinh tế, và phẩm chất đan hỏa. Trần Nhất Mặc lập tức nói, về phẩm chất đan hỏa, ta có chút hiểu biết trong tiên giới, nơi có không ít thần kỳ tiên hỏa, mạnh hơn địa hỏa, thú hỏa, nhưng với thực lực linh tiên của ta, thật khó mà có được. Tần Dương gật đầu, tiên hỏa tự nhiên mà sinh ra, có linh trí, có thể tu hành, thông thường tiên nhân thật sự không dễ dàng hàng phục. Tần Dương vừa muốn mở miệng, thì Trần Nhất Mặc đã ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào miệng núi. Tại nơi đó, một thân ảnh đứng vững, đó là một cặp nam nữ từ hiện đại, không quen biết nhau. Người nào? Trần Nhất Mặc hừ một tiếng, là ta. Một thân ảnh mờ mờ xuất hiện, chậm rãi bước ra. Hoa Thiên Vẫn nhìn người tới, Trần Nhất Mặc hơi sững sờ, ồ, có tin tức. Tần Dương nhìn về phía Hoa Thiên Vẫn, mỉm cười hỏi, phải. Hoa Thiên Vẫn thẳng thắn đáp, Thánh Hoàng Thiên Tông đã đến truyền đạt cáo lệnh, trong những ngày gần đây, có người tử phủ đến gặp ta. Tử phủ, Tử Vân Tiên Châu là một bá chủ lớn, họ tìm ngươi làm gì? Tìm hiểu tin tức về ngươi. Hoa Thiên Vẫn nói thẳng, ta cũng không giấu giếm, đã kể lại mọi chuyện cho bọn họ. Dường như họ biết rõ sau lưng người có một cường giả, cho nên những người đó muốn tìm hiểu tin tức về người trước khi Bạch Thạch Thánh Địa ra tay. Tần Dương cười nói, ngươi là người thông minh, ta rất thích. Nếu như Hoa Thiên Vẫn mang theo người tử phủ đến Bạch Thạch Thánh Địa giết hắn, Tần Dương sẽ không chút do dự diệt trừ Hoa cái thánh địa. Hoa Thiên Vẫn lại nói, thông minh. Hắn thở dài, những người ở Tử Vân Tiên Châu chỉ coi Hoa cái thánh địa là công cụ thôi. Nếu ngươi có thể làm Tử Vân Tiên Châu sụp đổ, ta lại rất vui mừng. Trần Nhất Mặc bước ra, thản nhiên nói, nói chuyện khách khí một chút. Hoa Thiên Vẫn nhìn Trần Nhất Mặc rồi lại nhìn Tần Dương, cuối cùng cảm thấy khí thế của mình yếu đi. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn biết mình không đấu lại Trần Nhất Mặc. Trên thực tế, Hoa Thiên Vẫn cũng đã nghĩ tới việc mượn cậy cường giả tử phủ để giết Tần Dương, nhưng có lẽ một mình Trần Nhất Mặc với thực lực linh tiên chắc chắn không thể giết chết Tần Dương. Còn tử phủ hội vì giết Tần Dương có thực sự cử cường giả địa tiên, thậm chí thiên tiên từ xa ngàn vạn dặm tới để làm điều đó hay không? Tần Dương có vị thần bí nhân đứng sau, rốt cuộc là cảnh giới thực lực gì? có phải là địa tiên hay thậm chí thiên tiên, Hoa Thiên vẫn hoàn toàn không biết. Hắn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Các đại thế lực trong Tử Vân Tiên Châu đã tốn nhiều công sức và thủ đoạn để từ Thái Bạch Cảnh chọn ra chân tiên, niềm tiên, linh tiên phái xuống hạ giới giết Tần Dương. Vì sao? Chỉ vì một võ giả hạ giới mà lại khủng bố đến mức này. Rõ ràng, Tần Dương không đơn giản, các mưu lược này, hiển nhiên, Hòa cái thánh địa không có tư cách tham gia vào. Cầu sinh mới là điều cần làm. Bạch Bán An, thật si mê đan thuật đến cực điểm. Lại cúng bái Trần Nhất Mặc, chỉ đơn giản như vậy, thật không thể. Trần Nhất Mặc có đan thuật cường đại, tại Bạch Thạch thánh địa, qua mấy ngàn năm, thực lực đã tăng trưởng mạnh mẽ, ẩn ẩn trở thành một trong năm đại thánh địa động thiên đứng đầu thần phủ. Hoa Thiên vẫn thậm chí cảm thấy Bạch Bán An căn bản không phải linh tiên tam phẩm, mà chỉ là giấu mình quá sâu. Một mình Trần Nhất Mặc có thể luyện chế nhất phẩm nhị phẩm tiên đan, đủ sức cải biến thực lực đệ tử trưởng lão Bạch Thạch thánh địa. Nếu không như vậy, vì sao những năm gần đây Bạch Thạch thánh địa lại phải mua tiên thảo tiên dược trong toàn bộ Thái Bạch Cảnh, tất cả đều bị Bạch Bán An lãng phí hay sao? Thật không thể nào. Ngay cả thánh địa, những tiên thảo tiên dược đều là từ tiên thạch mà mua được, thánh địa cũng không thể chống đỡ nổi cái chi phí lớn như vậy. Cho nên những người biết tin tức cũng chưa dám động thủ với ta, là vì kiêng kỵ kiếm đến. Tần Dương cười nói, tiểu tử này lại còn giúp ta bận rộn. Trần Nhất Mặc bổ sung, sư phụ, chính hắn đã thông chi ta về việc ngài đến Thái Bạch Cảnh nội, thật là một người thần bí a. Trần Nhất Mặc chợt kinh ngạc nói, sư phụ, ngài có nghĩ đó có phải là cửu sư đệ không? Ta không rõ. Tần Dương lắc đầu đáp, rất khó xác định. Người cửu sư đệ tu luyện hồn thuật vô cùng lợi hại, nhưng hắn không ở trong Đại La Tiên vực mà lại ở Thái Thần Tiên vực. Hơn nữa, ta đến tiên giới, hắn làm sao biết được? Và cả, hắn làm sao biết ngươi là đồ đệ của ta? Trung Tam Thiên, Hạ Tam Thiên, ngàn vạn đại lục, chỉ có một số ít đệ tử tham dự mới biết được. Cố Vân Kiếm chắc chắn không biết. Hơn nữa, Tần Dương vừa phi thăng tiên giới, không lâu đã gặp được kiếm đến. Liệu rằng Cố Vân Kiếm đã biết ngay lúc đó? Mặc dù chín đồ đệ của hắn có phần kỳ lạ, nhưng không đến nỗi kỳ quái như vậy. Hẳn là không có, Tần Dương thầm nghĩ. Trần Nhất Mặc không khỏi nói, ngài không phải đã nói cửu sư đệ là thiên tài hiếm có, nhân tài kiệt xuất trong tiên giới sao? Có thể hắn chỉ đang lừa ngài. Hắn, Tần Dương, muốn nói rằng hắn dám. Nếu là những đệ tử khác, họ thật sự không dám. Nhưng có thể vị này lại khác, khả năng còn thực sự có can đảm. Trần Nhất Mặc tiếp tục nói, vạn nhất thật sự là, đây không phải là ngài đã bị lừa sao? Sư phụ, chuyện này có thể quá mất mặt. Hắn tuy nói như vậy, nhưng trong lòng lại không mừng ao ước. Nếu thật là Cố Vân Kiếm, thì cửu sư đệ này thật sự quá tuyệt vời. Trêu chọc chính sư phụ, đây quả thực so với bất kỳ mưu kế nào cũng khiến người ta hưng phấn đến phát run. Thử tưởng tượng mà xem, có một ngày hắn Trần Nhất Mặc ngụy trang thành tuyệt thế cao nhân, giúp đỡ Tần Dương đi nam sấm bắc, sư phụ gặp nạn chỉ cần một tiếng kiếm, hắn Trần Nhất Mặc sẽ lập tức đuổi tới. Cuối cùng hắn sẽ vén lên ngụy trang nhìn sư phụ và hô lớn, không ngờ phải không, là ta Trần Nhất Mặc, ha ha ha. Chỉ cần suy nghĩ một chút đã khiến hắn hưng phấn vô cùng. Người bên cạnh vui vẻ cái gì vậy? Tần Dương bỗng vang lên, đánh gãy dòng suy nghĩ kỳ quái của hắn. Ách, không có gì, không có gì. Tần Dương từ từ nói, ta tuy chỉ là chân tiên, nhưng nhiều thủ đoạn vẫn nằm trong tay. Một người hồn phách bản nguyên không thể thay đổi, như Cố Vân Kiếm, hắn tu hết thảy hồn thuật đều là ta dạy, không thể nào giấu giếm được ta. Dù ta chỉ là chân tiên, vậy người đó là ai? Trần Nhất Mặc cảm thấy mơ hồ. Đột nhiên, hắn hỏi, có phải là Cốc Sư Nương không? Cốc Sư Nương thuộc hạ, ta cảm thấy sư phụ ngài quá hòa tâm. Có nàng, có Diệp Sư Nương, Vân Sư Nương, còn tìm Thời Sư Nương, ngài còn muốn chỉnh đốn đồ đệ của mình sao? Tần Dương im lặng một lúc, thật không ngờ Trần Nhất Mặc lại từng bước có chút giống Lý Huyền Đạo. Tại sao lại như vậy? Ngươi sau này hãy giữ khoảng cách với Lý Huyền Đạo. Tần Dương dặn dò Cốc Tân Nguyệt, U Tiêu Tiêu, hai vị này không biết có phải thật sự ở trong tiên giới hay không. Trên thực tế, từ ngàn vạn đại lục đến Hạ Tam Thiên rồi tới Trung Tam Thiên, việc nhảy vọt như vậy đối với người khác đều không có vấn đề. Nhưng hai vị này, xác thực có thể gặp phải vấn đề. Cốc Tân Nguyệt liên quan đến vực ngoại chi tộc, không biết rốt cuộc lệ thuộc vào phương nào. Còn U Tiêu Tiêu là người từ cửu U Chu Tước Nhất Tộc, tại thường mang vân giới. Cửu U Chu Tước Nhất Tộc cũng là một trong những thần tộc tương đối cường đại. Những việc này chỉ có thể từng bước tiến hành, từng bước nhìn. Điều khiến Tần Dương cảm thấy nghi ngờ không phải chỉ vì Cố Vân Kiếm, mà còn là không cần thiết. Nếu thật sự là Cố Vân Kiếm, thì tại sao lại phải giấu giếm để gặp hắn? Sự tương tác thoải mái giữa sư đồ chẳng phải tốt hơn sao? Đến mức mà nói đến việc trêu đùa hắn, Cố Vân Kiếm không làm được điều đó. Tuy nhiên, Trần Nhất Mặc nói không sai. Vạn nhất Cố Vân Kiếm chính là, nếu chỉ là trêu đùa hắn thì sao? Uy danh cả đời của hắn chẳng phải bị bôi đen sao? Không thể, hắn cần phải tìm thời gian để xác minh một lần cho rõ. Một cặp nam nữ ở hiện đại, không quen biết nhau, xuyên không về thành một cặp vợ chồng từ nông thôn, theo đuổi con đường quan trường. Tần Dương không rời ánh mắt khỏi Hoa Thiên Vẫn, rồi nói, lần này Tử Vân Tiên Châu có động thái lớn, ta khuyên ngươi nên cẩn thận, hãy giữ lại vài hạt giống tốt ở chân tiên và nhân tiên, khả năng sẽ xảy ra trận chiến khốc liệt. Hoa Thiên Vẫn sững sờ, tử phủ có tin tức gì, ngươi có thể thông báo cho ta bất cứ lúc nào. Minh bạch, Hoa Thiên Vẫn rời đi. Trần Nhất Mặc không khỏi nói, Hòa cái thánh địa, Thanh Huyền Động Thiên, Thánh Nguyên Thần Phủ, ba phương phái này, nếu phái người đi giết ngươi, mặc dù họ không biết, nhưng ta là đệ tử của Linh Tiên, sẽ không để họ ra tay dễ dàng. Không cần thiết, Tần Dương tiếp lời, họ chỉ là quân cờ trong tay người khác, không cần gia tăng sát lục. Điều này không phải vì Tần Dương có lòng tốt, mà vì nếu thực sự giết chết những người thuộc Hoa Cái Thánh Địa, Thanh Huyền Động Thiên và Thánh Nguyên Thần Phủ, thì nhóm võ giả lớn ở Tử Vân Tiên Châu sẽ biết rõ chuyện gì đang xảy ra và biết hắn đã đến. Chỉ còn hơn 3 tháng, Tần Dương chậm rãi nói, Bất Vãng Sâm, Kim Tiên, ta lại muốn xem thử những người ở Tử Vân Tiên Châu rốt cuộc đang làm trò gì. Thời gian trôi qua từng ngày, Tần Dương mỗi ngày đều thảo luận về đan thuật với Trần Nhất Mặc, đồng thời giúp Bạch Bán An Trường khống tam khiếu linh tâm thể. La Phù Linh thỉnh thoảng cũng mang theo Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt thường đến bái phòng Tần Dương. Sau nhiều lần dò xét, La Phù Linh đã nhận ra rằng Hoa Nguyệt Dung và Hoa Nguyệt thường tỉ muội tuy không phải là yêu nghiệt, nhưng thiên phú của hai nàng so với những thiên tài bình thường thì mạnh hơn một chút. Thực tế, theo tiêu chuẩn của La Phủ Linh, hai người này không đủ làm đệ tử thân truyền của nàng. Nhưng nghĩ đến việc thu nhận hai nàng làm đệ tử có thể khiến Tần Dương hài lòng và cũng có thể làm cho vị đại nhân vật sau lưng Tần Dương có thiện cảm, La Phủ Linh cảm thấy rất đáng. Hiện tại, nhìn vào Tần Dương, mặc dù hắn là chân tiên, nhưng bên cạnh hắn có Trần Nhất Mặc, một vị linh tiên cường giả thực thụ. Trong toàn bộ Thái Bạch Cảnh, khó có thể tìm được ai mạnh hơn Trần Nhất Mặc. Kết giao với Tần Dương sẽ có lợi, chứ không hề thiệt thòi. Thời gian trôi qua, hơn 3 tháng đã qua. Một ngày nọ, tại Bạch Thạch Thánh Địa, mấy thân ảnh xuất hiện. Đó là người của Thánh Hoàng Thiên Tông. Tất cả 5 người đều là ngũ phẩm linh tiên, mạnh hơn rất nhiều so với Bạch Bán An và La Phủ Linh. 5 vị này đại diện cho Thánh Hoàng Thiên Tông, Bạch Bán An, Quế Trung Luân và những người cao tầng trong Bạch Thạch Thánh Địa lần lượt xuất hiện nghênh đón. So với lần trước Hứa Văn Thành và 3 người khác đến thì khách khí, thậm chí khùm núm. Hôm nay 5 vị linh tiên này, mặc dù thực lực không bằng Hứa Văn Thành, nhưng lại có thái độ cực kỳ ngạo mạn. Tại Bạch Thạch Thánh Địa, một chỗ võ trường, cái võ trường này đủ dài đến ngàn trượng, phạm vi rộng lớn, 5 vị cường giả đến từ Thánh Hoàng Thiên Tông đứng trên cao, nhìn xuống Bạch Bán An cùng các người khác, liền tại đây mà đi. Một vị lão giả ngạo nghễ nói, chúng ta 5 người hội tụ tại đây để xây dựng truyền tống trận. Ngươi, Bạch Thạch Thánh Địa, hãy triệu tập toàn bộ đệ tử chân tiên, linh tiên cùng với thiên tài từ các đại thế lực khác. Ta nhóm sau 10 ngày sẽ xuất phát đến Bất Vãng Sâm. Vâng, vâng, vâng. 5 vị linh tiên đại nhân sĩ diện rất lớn, nên đám người Bạch Thạch Thánh Địa đều hết sức kính cẩn, không dám trêu chọc. So với lần trước Hứa Văn Thành khách khí, lần này khiến bọn họ cảm thấy không nỡ. Sự kiêu ngạo khiến bọn họ cảm thấy tâm lý an tâm. Sau khi hầu hạ tốt mấy vị, Bạch Bán An lập tức tiến đến báo tin cho Tần Dương và Trần Nhất Mặc rằng sau 10 ngày sẽ đến Bất Vãng Sâm trong sơn cốc. Tần Dương khoanh chân định tọa, không lâu sau nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đứng dậy. Chúc mừng sư phụ, ngài đã đạt ngũ phẩm chân tiên cảnh giới. Trần Nhất Mặc tươi cười nói, chúc mừng Tần tiên sinh. Bạch Bán An cũng tươi cười nói, sau 10 ngày đến Bất Vãng Sâm, Tần tiên sinh nhất định có thể đại triển thần uy. Lúc này, Bạch Bán An lấy ra một tấm lệnh bài, toàn thân hiện ra sắc bạch ngọc thạch, tỏa ra linh tính. Hắn còn giao cho Tần Dương một bộ y phục. Tần tiên sinh, ngài lần này tính toán sử dụng thân phận đệ tử của Bạch Thạch Thánh Địa, lệnh bài và phục sức đều đã chuẩn bị xong. Một bộ trường sam màu trắng, trang trí bằng họa tiết sơn thủy nhạt, cùng với một cái đai lưng màu xanh nhạt, có các văn ấn đặc sắc. Tần Dương tiếp nhận bộ phục sức này, mặc vào người. Hắn thon dài, mang theo vài phần thanh tú, dùng nhàn tuấn tú càng tôn lên khí chất nho nhã của một công tử. Trần Nhất Mặc không khỏi chỉnh sửa quần áo cho hắn, vui vẻ nói, vị công tử vô song này đúng là bộ dạng của sư phụ hiện giờ. Thật sao? Tần Dương giang hai tay, chậm rãi nói, công tử vô song thực sự là kỳ nhi, thần tinh kỳ. Đúng vậy, quả thực là mỹ nhân không thể tìm ra một tì vết, vô địch tuyệt thế. Bạch Bán An vội vàng nói, đây cũng là phục sức chất liệu phi phàm, đai lưng còn là một kiện nhị phẩm tiên khí, có thể giúp Tần tiên sinh tại Bất Vãng Sâm được bảo vệ nhiều hơn. Có tâm. Thấy Tần Dương khá hài lòng, Bạch Bán ăn ánh mắt cảm kích nhìn Trần Nhất Mặc. Đây chính là Bạch Bán An đã tốn rất nhiều công sức để đặc biệt làm theo yêu cầu, và đã hỏi Trần Nhất Mặc nhiều lần về sở thích của Tần Dương. Chỉ có bộ bạch y thuần túy không phải là sở thích của hắn, mà phục sức có họa tiết sơn thủy mới chính là điều hắn yêu thích nhất. Tần Dương không thích sống ở những nơi xa hoa, hắn ưa thích không gian tĩnh lặng và thoải mái. Ba gian nhà tranh cùng với lương đình, điền uyên chính là nơi hắn yêu thích nhất. Bạch Bán An nhìn Tần Dương rồi nói, Tần tiên sinh, ngài thật sự muốn đi Bất Vãng Sâm sao? Lần này các đại bá chủ ở Tử Vân Tiên Châu rõ ràng không có ý tốt. Tần Dương rốt cuộc chỉ là chân tiên cảnh giới, đi Bất Vãng Sâm là rất nguy hiểm. Bọn họ muốn làm gì ta không rõ, nhưng đã liên lụy đến kim tiên nhân vật, ta cũng muốn đi xem thử. Tần Dương cười nói, người hôm nay tam khiếu linh tâm thể không gặp trở ngại, hãy an tâm tu hành đan thuật, dùng Bạch Thạch Thánh Địa tích lũy nội tình, trở thành tam phẩm tiên đan sư đối với ngươi không phải việc khó, chỉ cần có thời gian. Vâng, vâng, vâng. Tương lai có cơ hội, ngươi có thể chiếm đoạt Hoa Cái Thánh Địa, Thánh Nguyên Thần Phủ, Thanh Huyền Động Thiên, thì Bạch Thạch Thánh Địa sẽ trở thành bá chủ duy nhất của Thái Bạch Cảnh. Tần Dương nói với ý riêng. Tại hạ hiểu rõ. Thời gian 10 ngày nhanh chóng trôi qua. Một ngày nọ, tại một võ trường của Bạch Thạch Thánh Địa, mấy trăm thân ảnh tụ tập. Những người này đều là các thiên tài trẻ tuổi ở cảnh giới chân tiên, nhân tiên được chọn từ các đại lục thuộc quản hạt của Bạch Thạch Thánh Địa và các tông môn. Mấy trăm người đã là rất nhiều. Tần Dương cũng nằm trong số đó. Trần Nhất Mặc đứng bên cạnh Tần Dương nói, sư phụ, hãy cẩn thận, yên tâm. Tần Dương cười nói, hiện nay cảnh giới ta để thăng có chút chậm, chuyến đi lần này đến Bất Vãng Sâm cũng có thể giúp ta sớm đạt tới nhân tiên cảnh giới. Ngược lại, người với thân phận tam phẩm tiên đan sư đủ để có vị trí không tồi tại Tử Vân Tiên Châu, nhưng nhớ kỹ hãy bảo vệ tốt chính mình. Vâng, Tần Dương chuẩn bị tham gia thí luyện tại Bất Vãng Sâm để xem rõ mọi ngành. Trần Nhất Mặc đã đạt linh tiên cảnh giới, tự nhiên không thích hợp, nên Tần Dương đã quyết định để Trần Nhất Mặc đến Tử Vân Tiên Châu tìm hiểu tình hình cụ thể. Lúc này, ở phần cuối võ trường, năm đạo tiên khí lượn lờ quang mang từ trên trời giáng xuống. Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau, xuyên không thành một cặp vợ chồng từ nông thôn. Từng sợi tiên khí tụ tập lại một chỗ, tựa như từ trên trời giáng xuống ánh quang lấp lánh. Ở giữa năm đạo quang trụ, năm thân ảnh đứng vững trăm trượng trên không, quan sát phía dưới. Bên cạnh năm người ấy, Bạch Bán An, Quế Trung Luân cùng với các đại nhân vật Bạch Thạch Cửu Tiên đều đang khách khí bồi tiếp. Rõ ràng năm vị này chính là đến từ Thánh Hoàng Thiên Tông để tiếp dẫn. Tất cả đã đến đông đủ chưa? Một vị lão già chậm rãi hỏi. Quế Trung Luân lên trước cung kính đáp, đều đã đến 472 người, Tất cả theo yêu cầu trong cáo lệnh đã được chọn lựa. Ừm, lão già gật đầu, tiếp tục nói, lần khảo hạch này, thời gian không xác định, đến lúc đó, những người sống sót, ta nhóm Thánh Hoàng Thiên Tông sẽ từng người mang về. Vâng, vâng, vâng. Nói xong, lão già nhìn về bốn người còn lại, bốn vị linh tiên cường giả lập tức tản ra. Tại bốn góc võ trường, ánh quang bốc lên, mặt đất dâng lên những đạo phủ văn, bay lên không, tạo thành một cái lồng, bao phủ 472 người bên trong. Xuất phát, lập tức, năm vị linh tiên cũng đạp vào ánh quang bao phủ. Sau một khắc, năm thân ảnh cùng với 472 vị chân tiên, linh tiên biến mất không còn thấy. Bạch Bán An lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chân Nhất Mạc cũng tiến đến bên Bạch Bán An, nói, Thái Bạch Cảnh, ta đã chờ quá lâu, tiếp theo, ta muốn rời khỏi Thái Bạch Cảnh, đi đến Tử Vân Tiên Châu. Bạch Bán An trong lòng trăn trở muôn vàng. Người yên tâm, sư phụ đã nói, với tam khiếu linh tâm thể của ngươi, tương lai đủ để xưng là một vị ngũ phẩm tiên đan sư, là nhân vật chân chính địa tiên, chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Đa tạ Trần Đại Sư đã dạy bảo trong những năm qua. Chân Nhất Mạc phất tay, tiêu sái rời đi. Những người thuộc Thánh Hoàng Thiên Tông dựa vào truyền tống trận mang theo số lượng lớn đệ tử rời khỏi, còn hắn không có truyền tống trận, chỉ có thể tự mình đi đường. Tử Vân Tiên Châu cực kỳ rộng lớn, thực tế mà nói, một cái Thái Bạch Cảnh có hơn trăm tòa đại lục thiên huyền, cộng thêm ngũ đại bá chủ, không đến cảnh giới tiên nhân, cả đời có lẽ cũng khó lòng đi hết các địa vực. Mà Tử Vân Tiên Châu trải rộng hàng trăm cảnh, hạch tâm địa vực của nó chính là chốn tối cường của các đại bá chủ. Tại đó, có những nhân vật linh tiên cường đại hơn, cũng có những tồn tại mênh mông khó mà tưởng tượng. Chân Nhất Mạc vốn định rời khỏi Thái Bạch Cảnh để khám phá thế giới rộng lớn hơn, thật không ngờ lại gặp được sư phụ Tần Dương ngay trong Thái Bạch Cảnh. Hiện tại, hướng tới Tử Vân Tiên Châu xuất phát, quả là tốt. Ta đến Tử Vân Tiên Châu. Chân Nhất Mạc trong bộ đan bào, theo gió vượt sóng, không vội không chậm xuất phát. Sư phụ có lẽ sẽ ở Bất Vãng Sâm một thời gian không rõ. Hắn cần phải tìm nơi trong Tử Vân Tiên Châu để sắp xếp lại mọi việc, trở thành tam phẩm tiên đan sư. Ngay cả trong các thế lực bá chủ lớn, cũng có thể dùng mưu kế, chờ đợi chức vị không thấp ư. Dọc đường hướng đông mà đi, vượt qua không biết bao nhiêu vạn dặm, Trần Nhất Mạc cuối cùng đã đặt chân lên đại địa Tử Vân Tiên Châu. Tại biên cương, những dãy núi liên miên bất tận, uy vũ hùng vĩ, hắn từ trong sơn mạch chậm rãi bước ra. Lần đi này đã trọn vẹn hơn một tháng, Trần Nhất Mặc toàn thân bẩn thỉu, quần áo bị hư hại không ít, giống như tên ăn mày. Hố, hắn thở ra một hơi, sửa sang lại mái tóc rối bời, không khỏi nói, ra đến rồi. Xuyên qua vùng núi này chính là đại địa Tử Vân Tiên Châu. Hơn một tháng qua, ta đã thu thập không ít dược liệu, coi như là đáng giá. Nhưng vùng sơn mạch này thực sự là nơi tốt. Trần Nhất Mặc lẩm bẩm, rồi thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất phát. Sau ba ngày, hắn mới phát hiện ra một tòa thành trì. Trong ba ngày đó, ven đường hắn cũng gặp vài thành trì nhỏ, nhưng quy mô không lớn, chỉ có một số thị trấn và thôn xóm. Hắn không dừng lại trước mặt tòa thành này, tường thành cao lớn hùng vĩ, trông có vẻ thô sơ, nhưng ấn tượng ước chừng có hơn ngàn vạn người cư trú, với nhiều khu dân cư, chợ búa, nhìn từ trên cao thật rực rỡ. Chân Nhất Mạc dừng lại, đi đến trước cổng thành, nộp tiên thạch rồi vào trong. Hắn tìm một tiệm may, chọn vài bộ phục sức, sau đó thoải mái nhàn nhã bắt đầu đi dạo. Trước đây, hắn phải hiểu rõ rằng nơi này đặc biệt, hắn không phải như sư phụ, đến đâu cũng không sợ trời, không sợ đất. Nếu sư phụ gây họa, có thể tự giải quyết, còn hắn, nếu gây họa thì cũng không biết sẽ chết như thế nào. Tìm một tiệm cơm náo nhiệt, Trần Nhất Mặc trực tiếp bước vào, khách quan, mấy vị, một vị, đến rồi. Vừa tiến vào tiệm cơm, tiếng nói rộn ràng vang lên, hắn kiên nhẫn nghe, đồng thời ngồi ở một góc, lấy ra một cuộn giá thú, mở ra và tỉ mỉ xem xét. Đây là phong thủy đồ hắn đã mua sau khi vào thành, miêu tả bản đồ toàn bộ Tử Vân Tiên Châu. Tử Vân Tiên Châu bao gồm cả vùng phụ cận, hiện tại nơi hắn ở chỉ là hạch tâm địa vực, nhưng người dân ở đây không công nhận vùng phụ cận là Tử Vân Tiên Châu, chỉ gọi là chỗ thuộc về Tử Vân Tiên Châu. Trên bản đồ phong thủy lớn, mọi thứ hiện lên sinh động như thật. Dù chỉ là ba khối kim thạch mà hắn đã mua để vẽ ra đồ vật này, nhìn địa vực cũng đã được miêu tả đơn giản, dẫu vậy, hắn cũng có thể đại khái nhận ra một vài mánh khóe. Tử Vân Tiên Châu có địa vực rộng lớn, với vô vàn sinh linh sinh sống. Trong vùng rộng lớn như vậy, chỉ có một vài thế lực được coi là bá chủ, trên phong thủy bản đồ đã đánh dấu, phía bắc Bắc Minh Thế Gia. Bên cạnh còn có một số tiểu chú thả, theo ghi chép, chữ phát tích của Bắc Minh Thế Gia, bắt đầu từ Tử Vân Tiên Châu phương Bắc, qua hàng chục vạn năm từng bước lớn mạnh. Hiện nay, trong gia tộc rất có khả năng tồn tại kim tiên nhân vật. Kim tiên, tại nơi rộng lớn của Tử Vân Tiên Châu, mỗi một vị kim tiên đều như một vị thần, có thể nói là những nhân vật vô địch. Ngoài ra, còn có vị chúa tể ở Đan Tâm Cốc, một phương không xưng bá tại Tử Vân Tiên Châu, mà nằm ở phía đông nam tại Mài Kim Cốc. Mài Kim Cốc là một vùng đất rộng lớn mấy chục vạn dặm, với hình dáng địa hình kỳ lạ, cũng giống như Bất Vãng Sâm, nổi tiếng hung ác và là cấm địa. Đan Tâm Cốc chủ yếu quy tụ tiên đan sư, những người này tại Tử Vân Tiên Châu có thể nói là không ai dám đi trêu chọc. Ngoài ra, còn có những thế lực như cái Thế Tiên Tông, Dịch Thiên Các, Thương Lôi Các, Thánh Hoàng Thiên Tông, Tử Phủ đều là những thế lực đỉnh cao. Theo phỏng đoán của ngoại nhân, những thế lực này đều có kim tiên lão tổ trấn giữ, một vị kim tiên với sức mạnh phá hoại không gì sánh kịp. Chỉ có kim tiên tọa trấn mới xứng đáng được coi là bá chủ. Nếu không, dù tông môn có nhiều thiên tiên, địa tiên cự đầu cũng không có giá trị. Suy cho cùng, một vị kim tiên, cho dù có hơn trăm thiên tiên, cũng không thể so sánh. Chỉ bất quá cái phong thủy đồ giá rẻ này, thực chất chỉ là cái nhìn tổng quát. Các phương bá chủ, nội tình cùng thực lực chân chính, những điều kỳ lạ, làm sao có thể bày ra ngoài sáng được. Ai e Thánh Thiên Thành, trên bản đồ, có một khu vực được ghi chú bằng ba màu đỏ. Nguyên Lai Thái, Bạch Cảnh nằm ở phía tây Tử Vân Tiên Châu. Ta trèo non lội suối hơn một tháng mới, từ Thái Bạch Cảnh đuổi đến Tử Vân Tiên Châu. Thật là xa xôi. Trên bản đồ chỉ đại khái đánh dấu vị trí Thánh Thiên Thành. Thánh Thiên Thành là một thế lực bá chủ lớn trong vùng đất quanh đó, rộng mấy chục vạn dặm. Tuy nhiên, vị bá chủ này, so với Bắc Minh Thế Gia hay Tử Phủ, thì chỉ như tiểu vưu gặp đại vưu. Cường giả phải được đánh giá theo cấp bậc. Đối với Thái Bạch Cảnh, linh tiên có thể được gọi là cường giả, nhưng đối với Tử Vân Tiên Châu, linh tiên có thể không được xem là cường giả. Thậm chí trong số các bá chủ lớn, nhiều người trẻ tuổi đã đạt tới linh tiên cảnh giới. Bá chủ nói về việc này cũng là như vậy. Trong khu vực này có năm thế lực. Trấn Niết Mặc nhìn phong thủy đồ, tự nhủ Thánh Thiên Thành là một phương, còn có Tấn Gia, Tử Gia, Lưỡng Nghi Môn và Bạch Cốt Đường. Khi tiểu nhị mang thịt và rượu lên, thấy Trần Nhất Mặc nhìn phong thủy đồ thì không khỏi cười nói: "Khách quan, ngài không phải là người bản thổ Tử Vân Tiên Châu sao?" "Đúng vậy." Trần Nhất Mặc cười đáp: "Ta từ một cảnh khác đến, là một vị tiên đan sư, nghĩ rằng sẽ tìm việc ở Tử Vân Tiên Châu." Nghe đến lời nói này, tiểu nhị trong quán trọ hơi sững sờ. Tiên đan sư, cho dù chỉ là nhất phẩm tiên đan sư, ở Tử Vân Tiên Châu cũng đủ sống rất tốt. Suy cho cùng, đan sư, khí sư, trận sư đều là những người khan hiếm trong các đại thế lực. Thất kính, thất kính. Tiểu nhị lập tức khách khí nói: "Khách quan, Thánh Thiên Thành này là một trong những gia tộc lớn mạnh nhất của chúng ta. Ngài có thể đến thử vận may tại chỗ của thành chủ." "Ồ, nghe vậy, Trần Nhất Mặc cảm thấy hứng thú. Hắn ban đầu đến Tử Vân Tiên Châu là được sư phụ sắp xếp, muốn đến xem tình hình. Thánh Thiên Thành quả thực là một trong những thế lực lớn gần đây. Hơn nữa, ái nữ của thành chủ mắc phải quái bệnh, hiện tại đang triệu tập các tiên đan đại sư từ mấy chục vạn dặm quanh đây. Ngài có thể thử xem." "Đa tạ, đa tạ." Trần Nhất Mặc vùng ra mấy viên tiên thạch, tiểu nhị vui vẻ nhận lấy rồi rời đi. Thánh Thiên Thành, thành chủ phủ, Trần Nhất Mặc ho khan một tiếng, chậm rãi nói: "Đây chính là cơ hội khó được." "Ừm, người trước hiển linh, hạ quyết tâm." Trần Nhất Mặc ăn xong, liền rời khỏi tửu lâu, trên đường nghe ngóng, tốn nửa ngày mới tìm được thành chủ phủ trong thành lớn Thánh Thiên. Thánh Thiên Thành không chỉ đại diện cho thành trì này, mà còn cho thấy thế lực chúa tể một phương. Thành chủ của Thánh Thiên Thành bản thân cũng đã là một vị địa tiên đại nhân vật. Tại Thánh Thiên Thành và trong phạm vi mấy chục vạn dặm xung quanh, các thế lực lớn khác đều có sức mạnh riêng. Thành chủ phủ to lớn, chỉ riêng cánh cổng cũng rộng 10 trượng, trước cổng là 12 đôi thạch tượng với hình dáng khác nhau, được điêu khắc thành các tam giai tiên thú, cực kỳ chân thực. Trước phủ, 6 hàng hộ vệ đứng thành hàng, đại mã kim đao canh giữ nơi đó, khiến người khác không dám tùy ý lại gần. Tại nơi đất vàng này, trước cổng thành chủ phủ, đủ 100 trượng đường kính võ trường. Tuy nhiên, lúc này võ trường lại tập hợp hơn 100 người. Có chuyện gì vậy? Trần Nhất Mặc Nạc ngạc nhiên hỏi, ngươi là ai? Lúc này, hai nam tử mặc giáp tiến lên từ hàng hộ vệ, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, thần sắc hờ hững. Trần Nhất Mặc chỉ nhìn vào hơn 100 vị đan sư đang tụ tập, cũng chưa kịp đáp lời, hắn tự nhủ, phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Suy nghĩ một chút, sư phụ sẽ như thế nào trong hoàn cảnh này, làm thế nào để xuất hiện một cách lẫy lừng, trang bước như gió, khiến cho mọi người phải kiêng nể. Trong đầu hắn không khỏi hình dung ra nhiều cảnh tượng. Những cường giả trong thánh phủ, khi biết hắn là tam phẩm tiên đan sư, sẽ kính trọng, mời hắn vào phủ đệ. Vị thành chủ thánh thiên càng khách khí hơn, kéo hắn lại, giảng thuật về vấn đề của nữ nhi, đồng thời hứa hẹn rằng nếu hắn chữa khỏi nữ nhi, thành chủ sẽ làm hắn thừa long khoái tế. Vị thiên kim tiểu thư, khi được chữa khỏi, đã thán phục tài năng đan thuật của hắn. Nàng xinh đẹp và ngưỡng mộ hắn, nhất định muốn gả cho hắn, sảng, quá sảng, hắn chỉ cần nghĩ đến vậy, tâm linh liền cảm thấy bay bổng. Mỗi lần nghĩ đến sư phụ, đều làm như vậy, hắn càng cảm thấy Tần Dương thật sự trải nghiệm không thể nào. May thay, hiện tại cơ hội đã ở trước mắt, hắn thở ra một hơi, giả vờ khiêm tốn và tự tin mỉm cười, nói, ta là, ngươi là đến chữa bệnh cho gia đại tiểu thư phải không? Hộ vệ kia chưa đợi hắn nói xong đã lên tiếng cắt ngang, ách, à, à, đúng vậy. Hộ vệ chỉ về phía cánh cửa một bên, nói, đi bên kia đăng ký thân phận. Nói xong, hắn cũng rời đi, không mặn không nhạt. Hả, không phải, phải phụ sự quý tân, bưng trà đổ nước, khách khí một chút sao? Hắn giữ chặt tay hộ vệ, không khỏi nói, bằng hữu, ngươi có thể hiểu lầm, ta là tiên đan sư, ta biết rõ. Hộ vệ lại tò mò nói, trong này đều là tiên đan sư mà. Không không không, ta không giống bọn họ. Hắn chắp tay, vẻ mặt lại nhạt nói, ta là một vị tam phẩm tiên đan sư, chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh tật cho thành chủ ái nữ. Nghe đến lời nói này, hộ vệ kia nhìn Trần Nhất Mặc với vẻ mặt ngờ vực. Tam phẩm, nhất định có thể trị hết. Vâng, hộ vệ không khỏi lắc đầu, kéo Trần Nhất Mặc đến trước cửa lớn của thánh phủ. Ngươi nhìn kìa. Hộ vệ chỉ vào quyển trục đăng ký. Trong này, nhất phẩm tiên đan sư, nhị phẩm tiên đan sư đều không có tư cách chữa bệnh cho tiểu thư nhà ta. Mấy chục vị ở đây đều là tam phẩm tiên đan sư. Khi lời này vừa thốt ra, những tiên đan sư bên cạnh, thân mang đan bảo, đều nhìn Trần Nhất Mặc với ánh mắt kỳ lạ. Người nhóm đều là tam phẩm tiên đan sư. Đúng vậy, từng vị tiên đan sư khẳng định không nên à. Trần Nhất Mặc nội tâm cảm thấy bất ngờ, ngay cả ở Tử Vân Tiên Châu, nhất phẩm và nhị phẩm tiên đan sư quả thực rất nhiều, nhưng số lượng tam phẩm tiên đan sư không nhiều, đến tứ phẩm, ngũ phẩm càng ít. Tuy nhiên, tam phẩm tuyệt đối không phải dễ dàng có được. Trần Nhất Mặc nắm chặt tay người hộ vệ, nói, bọn họ không được, tuyệt đối không thể chữa khỏi cho tiểu thư nhà ngươi, nhưng ta thì có thể. Hộ vệ kia không nhịn được cười. Mỗi một vị tiên đan sư đều nói như vậy. Hắn lại nói, nếu ngươi muốn được hứa hẹn từ thành chủ nhà ta, thì hãy thành thật đăng ký, xếp hàng, chờ đến lượt ngươi trần trị cho tiểu thư, rồi bày ra tài năng của mình đi. Hộ vệ nói, cười rồi rời đi. Trần Nhất Mặc đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy trong lòng hắn tràn đầy lộn xộn. Không đúng, tại sao sư phụ mỗi lần thể hiện bản thân lại không như vậy? Chính nghĩa cảnh sát thích vọng xuyên qua các thế giới, chuyên môn bài trừ những cặn bã trong tam quan. Sau khi đăng ký xong, Trần Nhất Mặc cảm thấy khá im lặng. Đại đa số tiên đan sư đến nơi này đều xuất thân từ Tử Vân Tiên Châu hoặc các khu vực xung quanh, có không ít người là tiền bối trong giới đan thuật. Khi nhân viên phụ trách đăng ký nhìn thấy hắn đến từ Thái Bạch Cảnh, lập tức khịt mũi coi thường. Tuy nhiên, Trần Nhất Mặc không vì vậy mà nhụt chí, như vậy cũng tốt. Những kẻ này với ánh mắt coi thường, cho rằng hắn từ nơi nhỏ bé đến, không thể nào chữa khỏi bệnh cho ái nữ của thành chủ. Trong khi các đan sư trước đó đều bất lực, đến lượt hắn, chính là lúc hắn thể hiện tài năng. Hắn không gấp, tốt bước không sợ muộn, đã đến lúc phải làm nên chuyện lớn lao. Vì thế, Trần Nhất Mặc được thánh phủ hộ vệ dẫn vào phòng trọ, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Mỗi ngày, một đám đan sư tụ tập lại, thảo luận về đan thuật, kinh nghiệm. Hắn chỉ đứng nhìn từ xa, tỏ vẻ coi thường. Còn đám đan sư kia, khi nhìn thấy hắn, cũng tràn đầy khinh miệt. Chúng ta đều xuất thân từ Tử Vân Tiên Châu, ở quê hương mình danh tiếng hiển hách. Còn hắn là ai chứ? Không thấy bao giờ, không rõ lắm. Không chừng là đến ăn uống miễn phí, chắc gì đã phải là tiên đan sư, có khả năng đó. Ta thấy hắn đăng ký là đến từ Thái Bạch Cảnh. Cái gì? Thái Bạch Cảnh tiểu miêu tể tử cũng dám đến so sánh với chúng ta? Âm thanh nghị luận ngày càng kịch liệt. Hắn đã bị đưa lên thành đối tượng châm chọc. Nghe đến lời này, Trần Nhất Mặc không phải là kẻ điếc, tự nhiên cũng đã nghe rõ. Chỉ có điều này càng khiến hắn kích động hơn. Đúng vậy, đây chính là cơ hội để hắn thể hiện. Sư phụ mỗi lần ra tay đều là coi thường, khinh thị người khác, phải không? Người khác càng khinh thị hắn, thì khi hắn cứu chữa cho tiểu thư nhà người ta, sẽ càng khiến mọi người kinh ngạc. Đến lúc đó, hắn có thể trở thành thiên tài. Hắn càng ngày càng mong đợi. Ở trong phòng trọ này, ngày qua ngày, người khác chỉ trỏ về hắn ngày càng nhiều, mà hắn cũng ngày càng cảm thấy hào hứng. Chớp mắt, 10 ngày đã trôi qua. Một ngày nọ, trong đình viện, mấy tên hộ vệ của thánh phủ đột nhiên xuất hiện. Nhanh nhanh, đến phiên ta, hắn trong lòng sốt ruột. Xin lỗi, vì đã làm phiền các vị chờ đợi. Một vị thống lĩnh linh tiên nhìn về phía hơn 10 vị tiên đan sư còn lại trong viện, lịch sự nói, trong số này có một viên bồi nguyên tiên đan, tam phẩm tiên đan đấy. Thống lĩnh tiếp tục nói, tiểu thư nhà ta đã được Bạch Ưng đại sư từ Bạch Phảng Thành chữa trị, vì vậy không cần thiết các vị trần bệnh nữa, xin chư vị chờ đợi ở đây. Khi lời này vừa thốt ra, trong bình viện, hơn 10 vị tiên đan sư đang chờ đợi đều tỏ ra chán nản. Chưa đến lượt bọn họ thì người khác đã được chữa khỏi. Và ngay lúc này, Trần Nhất Mặc đứng dưới hiên, chỉ cảm thấy ngẩn ngơ. Chữa khỏi rồi, hắn tính toán cái gì? Lão Tư, đợi uổng công 10 ngày sao? Cái gì mà người ta hiển linh, Lão Tư còn chưa ra tay, tại sao đại tiểu thư lại tốt được? Không thể nào. Trần Nhất Mặc vừa sải bước ra, thần sắc kích động nói, khẳng định không có khả năng. Người được gọi là Bạch Ưng đại sư, sao có thể cứu chữa được đại tiểu thư nhà ngươi? Ta Trần Nhất Mặc còn chưa ra tay. Thống lĩnh nghe lời này, nhíu mày, đứa trẻ này, có phải đầu óc có vấn đề không? Ngươi là ai? Thống lĩnh đại nhân không khỏi hỏi. Ta, Trần Nhất Mặc đáp, bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu trọng thiên địa ta vi tôn. Chân đạp nhật nguyệt chấn thương khung, thương mang vân giới ta xưng hùng. Tại hạ, chính là tương lai đệ nhất tiên đan sư trong tiên giới. Người điên. Nhưng Trần Nhất Mặc còn chưa nói hết, thống lĩnh đã cau mày, bất mãn nhìn mấy tên hộ vệ bên cạnh, khẽ nói, người nhóm thế nào làm, người điên như vậy cũng có thể cho đại tiểu thư xem bệnh sao? Mấy tên hộ vệ lập tức cúi đầu. Thống lĩnh lại nhìn Trần Nhất Mặc, khẽ ra lệnh đuổi ra ngoài. Đuổi ta? Trần Nhất Mặc giận dữ, ta là tam phẩm tiên đan sư, đuổi ra ngoài? Ngay lúc này, bên ngoài đình viện xuất hiện mấy vị thân mang kim giáp hộ vệ. Mỗi một vị đều là tinh nhuệ trong thánh phủ, linh tiên cường giả. Thấy cảnh này, Trần Nhất Mặc thức thời ngậm miệng lại, một bầy chó mắt nhìn người thấp, không có nhãn lực a. Hắn chính là tiên đan sư Trần Nhất Mặc, cư nhiên lại đối đãi hắn như vậy. Không cần ngươi đuổi ta, Trần Nhất Mặc khẽ nói, ta nhớ kỹ ngươi, hy vọng có một ngày ngươi đừng đến cầu ta. Nói xong, hắn vùng ống tay áo rời đi. Các tiên đan sư khác cũng lần lượt rời khỏi, trong tay mang theo đan dược như một hình thức khao phí. Nhưng đối với Trần Nhất Mặc, những tiên đan sư này lại bàn tán không ngừng. Khi rời khỏi thánh phủ, Trần Nhất Mặc càng nghĩ càng thấy tức tối, càng nghĩ càng khó chịu. Hắn bị người khác chữa khỏi, dựa vào cái gì chứ? Hắn Trần Nhất Mặc còn chưa ra tay mà lại. Tình huống này thật khác thường. Thông thường, mỗi khi sư phụ ra tay, không ai có thể cứu chữa. Lần nào cũng để sư phụ đại hiển thần uy, sao giờ lại thành ra như vậy? Xem thường người ta sao? Trần Nhất Mặc hừ nói, lão tử sẽ ở lại Thánh Thiên Thành để cho ngươi thấy rõ ta uy danh, cho ngươi biết lão tử lợi hại đến mức nào. Hắn quyết tâm phải thể hiện bản thân tại Thánh Thiên Thành. Trong mấy ngày tiếp theo, Hắn tìm kiếm một vài đan dược khác, nhưng tìm hoài không thấy. Hảo gia hỏa, hầu như hơn 9 phần 10 đan dược giao dịch đều thuộc về thánh gia, duy nhất một cửa hàng không phải, lại chỉ là một xưởng nhỏ, ngay cả nhất phẩm linh đan cũng không bán ra. Dù hắn có muốn trở thành đan sư, những xưởng nhỏ này không có cao cấp tiên thảo tiên dược, cũng chẳng thể luyện chế ra tiên đan. Điều này càng khiến Trần Nhất Mặc cảm thấy thất vọng lớn. Nghĩ mãi về vấn đề này, sao lại khó khăn đến vậy? Có lẽ mấy ngày qua, việc giao dịch đan dược không thuận lợi, khiến tên tuổi Trần Nhất Mặc nổi lên ở Thánh Thiên Thành. Giờ đây, hắn trở thành trò cười. Điều này càng khiến hắn cảm thấy chán nản. Cười đi cười đi, hắn lẩm bẩm, tứ phẩm tiên đan, ta hiện tại cũng sắp luyện chế được. Đến lúc đó, ta chính là Trần Đại Tiên Sư trong miệng các ngươi. Ai, hắn thở dài, không khỏi nghĩ đến sư phụ. Không biết sư phụ hiện tại ra sao, Bất Vãng Sâm vẫn còn rất nguy hiểm. Ngay cả những kim tiên cường giả cũng phải đối mặt với nguy cơ lớn khi tiến vào sâu bên trong. Dẫu vậy, các đại bá chủ hẳn chỉ thí luyện ở vùng ngoài thôi, phải không? Hắn lắc đầu, sư phụ chắc chắn không gặp nguy hiểm gì. Ngược lại, hắn giờ đây vẫn chưa tìm ra được cách để che giấu thân phận của mình. Bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu thiên thế giới ta vi tôn Trần Nhất Mặc đại tiên sư, mà giờ cũng trở thành trò cười cho người khác, thật không đáng. Trần Nhất Mặc, đột nhiên, hắn nghe có người gọi tên mình từ phía bên đường, thế nào, lại là các ngươi sao? Hắn quay lại nhìn mấy vị hộ vệ thân mang kim giáp của thánh gia, khẽ nói, có chuyện gì, ta không thể ở lại Thánh Thiên Thành này sao? Đi theo ta một chuyến, hộ vệ thống lĩnh đáp. Ngươi để ta đi, ta liền đi sao? Trần Nhất Mặc kiên cường nói, ta cũng là một vị tam phẩm tiên đan sư, ngươi thật sự cho rằng ta không có chỗ để đi? Đi hay không? Thống lĩnh lại hỏi. Không đi. Trần Nhất Mặc hừ một tiếng, khí tức trong người bộc phát. Hắn đã đạt đến linh tiên cửu phẩm. Trong vạn năm qua, từ khi biến cảnh, hắn trưởng thành đến cấp độ này, tốc độ đã là rất nhanh. Điều này chủ yếu là do hắn phần lớn thời gian đều tự mình tìm tòi về tiên đan. Nếu không hắn đã đạt đến địa tiên từ lâu. Mặc dù hắn chủ yếu tu luyện đan thuật, nhưng thiên phú cũng không tầm thường. Nếu không, sao Tần Dương lại nhìn chúng hắn thu làm đệ tử? Những đệ tử mà Tần Dương chọn đều có tiềm năng phi phàm. Hắn, Trần Nhất Mặc, tương lai ít nhất cũng sẽ trở thành một thần đế. Tiểu huynh đệ, ta thánh gia chân thành mời ngươi. Trong lúc Trần Nhất Mặc chuẩn bị đại náo, một giọng nói vang lên từ phía sau, một bàn tay nhẹ nhàng khoác lên vai hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy khí tức trong người cuồn cuộn như tắt lửa, lập tức bình tĩnh lại. Tào, địa tiên cường giả. Trần Nhất Mặc chậm rãi quay người, chỉ thấy một nam tử 30 mấy tuổi, mặt mỉm cười nhìn hắn. Ngươi, ngươi là ai? Hắn hỏi. Tại hạ Thánh Hồng Vũ. Nam tử đáp. Thánh Hồng Vũ, người đứng thứ hai trong thánh gia tại Thánh Thiên Thành. Tiểu huynh đệ, nghe nói ngươi tự xưng là đan thuật ngạo nhân, cho nên ta đặc biệt đến mời ngươi. Thánh Hồng Vũ cười lớn. Mời, ngươi cho rằng đây là mời sao? Trần Nhất Mặc sửa sang quần áo, khử một tiếng. Địa tiên, hắn không phải là đối thủ. Dù hắn Trần Nhất Mặc có thiên phú mạnh, nhưng cũng không thể giống như sư phụ Tần Dương tùy tiện vượt qua nhiều tiểu cảnh giới, thậm chí là đại cảnh giới để giết người. Đối với sư phụ, việc chân tiên giết chân tiên là chuyện bình thường. Chân tiên giết nhân tiên có phần tốn sức, còn chân tiên giết linh tiên thì phải suy nghĩ một chút phương pháp. Nhưng đối với hắn, điều đó không phải. Suy cho cùng, trong thiên hạ chỉ có Tần Dương là độc nhất vô nhị. Ta không đi. Trần Nhất Mặc kiên quyết nói. Ngươi nhóm đại tiểu thư không phải tốt sao, còn tìm ta làm gì? Thánh Hồng Vũ nhìn thanh niên có vẻ lắm lời trước mặt, cũng không muốn kiên trì thêm. Sự tình khẩn cấp, hắn không có lựa chọn nào khác. Đi theo ta đi. Thánh Hồng Vũ không nói thêm gì, đưa tay kéo Trần Nhất Mặc lên. Chỉ trong chốc lát, Trần Nhất Mặc cảm thấy thân ảnh bay lên. Chỉ sau vài hơi thở, hắn đã lại được đưa đến bên trong thánh phủ. Tại đình viện, đã có hơn 10 vị tiên đan sư tụ tập. Ở chính sảnh trước đình viện, một nam tử trung niên mặc cẩm bào màu tím, đứng chắp tay nhìn mui mấy người. Tại hạ Thánh Hồng Phi. Nam tử lên tiếng. Mấy ngày trước, tiểu nữ được Bạch Ưng đại sư cứu chữa, nhưng sau đó phát hiện Bạch Ưng ẩn náu tâm tư, lại dùng độc trị độc. Tiểu nữ tuy nhìn có vẻ tốt, Nhưng thực tế thương thế lại càng nặng, vì vậy, bất đắc dĩ, ta lại phải mời chư vị trở về. Thánh Hồng Phi nhìn lên với vẻ mệt mỏi, nhưng thanh âm lại có khí phách. Trước đây, ta đã nói, ai có thể cứu trị tốt tiểu nữ, ta nguyện ý tặng một khỏa tứ phẩm tiên đan, một kiện tứ phẩm tiên khí làm phần thưởng. Hiện tại, ta xin thêm một điều kiện, ai có thể cứu trị tốt tiểu nữ, ta sẽ vô điều kiện đáp ứng một yêu cầu của người đó. Chỉ cần ta có thể làm được. Nghe đến lời nói này, Chân Niết Mặc sững sờ, hóa ra hắn đã bị lừa. Vị đại tiểu thư kia căn bản không có khả năng bình phục. Xin các vị làm phiền. Trong lúc này, Trần Nhất Mặc cảm thấy trong lòng lạnh lùng, không tin tưởng lão tử. Để sự tình này diễn ra sao giờ đây? Cứu trị hay không cứu trị là vấn đề. Hắn lại một lần nữa thay thế suy nghĩ của sư phụ Tần Dương. Nếu là sư phụ ở đây, chắc chắn sẽ bị người ta nhục mạ, bị trêu chọc, rồi lại bị ép mang về. Với tính cách của sư phụ, khẳng định là không trị. Chẳng bao lâu, Trần Nhất Mặc đã hạ quyết tâm, phải trị, không trị không được. Nếu không cứu Thánh Hồng Phi, Thánh Hồng Vũ chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa, sư phụ là sư phụ, còn hắn là hắn. Về mặt đức cách, sư phụ đã nâng hắn lên nhiều lắm. Giờ đây, hắn cần phải liên tục nâng cao bản thân. Đây là cơ hội tốt. Kết quả là, hơn 10 vị tiên đan sư lại được mời vào thử nghiệm. Mỗi vị tiên đan sư vào trong khuê phòng của vị đại tiểu thư, không lâu sau đều lắc đầu đi ra. Ai nấy đều thở dài. Nhìn thấy những tiên đan sư kia, từng người một đều thúc thủ vô sách. Sắc mặt của Thánh Hồng Phi và Thánh Hồng Vũ cũng trở nên khó coi hơn. Cuối cùng, đến lượt Trần Nhất Mặc. Dưới sự dẫn đường của hai tên hộ vệ, hắn tiến vào khuê phòng của vị đại tiểu thư thần bí. Vừa bước vào phòng, hắn liền ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt. Nhưng ngay lúc này, Trần Nhất Mặc nhíu mày. Mùi hương trong gian phòng rõ ràng là do nữ tử khuê phòng phát ra, nhưng dưới lớp hương thơm ấy, hắn còn ngửi thấy một mùi vị khác thường. Trần Nhất Mặc trầm tư suy nghĩ, trong lòng bỗng nhiên chấn động. Bạch khô diệp thảo, hắn bất ngờ thốt lên, là độc bạch khô diệp thảo. Nghe được lời này, Thánh Hồng Phi và Thánh Hồng Vũ vui mừng. Bạch khô diệp thảo là độc được Bạch Ưng sử dụng để trị độc cho chính con gái mình, nhưng lại làm cho nàng trọng thương. Những tiên đan sư trước chỉ chẩn bệnh rồi mới phát hiện ra, còn Trần Nhất Mặc lại chỉ cần ngửi một chút liền xác định được. Hắn trẻ tuổi mà lợi hại. Gian phòng được phân chia thành hai khu vực. Ở bên ngoài, Thánh Hồng Phi, Thánh Hồng Vũ cùng một số nhân vật chủ chốt của thánh gia đứng chờ. Trong khi đó, rèm ngăn cách bên trong, Trần Nhất Mặc vén rèm lên, tiến vào phòng ngủ. Gian phòng không lớn, trên giường nằm một nữ tử trẻ tuổi. Nữ tử trong khoảng trên dưới 20, da thịt trắng nõn, dung mạo khuynh thành. Dù đang nằm đó, cũng có thể nhìn ra được dáng vẻ tinh tế của nàng. Đại mỹ nữ, Trần Nhất Mặc khẽ giật mình. Hắn như thần tinh kỳ sư đệ ở đây, có cứu được hay không thì chưa rõ, nhưng chắc chắn không thể kìm nén được sự lo lắng của huynh đệ. Ngươi nữ nhi gọi là gì? Trần Nhất Mặc nhìn về phía rèm bên ngoài, không khỏi hỏi. Thánh Hồng Phi sững sờ, rồi đáp, Thánh Khuynh Nguyệt. Ừm. Trần Nhất Mặc sau đó tiến đến bên giường, bình tĩnh ngồi xuống. Hai bên giường có hai nữ tử, thực lực không tầm thường, đứng đó để phòng ngừa những tiên đan sư khác có thể gây chuyện. Hắn kiên trì kiểm tra. Trần Nhất Mặc nhẹ nhàng thở ra, hắn có thể trị được. Tuy nhiên, hắn không thể dễ dàng thể hiện điều đó, bởi hắn có thể chỉ cần nhẹ nhàng chữa trị cho Thánh Khuynh Nguyệt. Nếu không, điều đó sẽ không phù hợp với thân phận cao quý của một tiên đan sư. Ai? Trần Nhất Mặc thở dài thật sâu. Khi hắn thở dài, rèm bên ngoài gian phòng cũng phát ra tiếng thở dài. Ai? Hai tiếng thở dài của hắn lại vang lên dày đặc hơn. Trần Nhất Mặc sững sờ. Làm cái gì? Ta thở dài. Ngươi cũng thở dài làm gì? Thánh Hồng Phi lên tiếng, bất đắc dĩ nói. Tiễn Trần đại sư ra ngoài đi. Rèm được kéo ra, hai tên hộ vệ bước tới. Hả? Chờ. Làm cái gì? Ta không nói người này không thể trị, sao lại muốn mời ta ra ngoài? Hắn nghĩ thầm, một đám khờ khạo so với Ôn Hiến Chi còn ngốc hơn. Chậm đã. Trần Nhất Mặc lên tiếng. Ta không nói không thể trị. Trần Nhất Mặc vừa nói xong, rèm bên ngoài, Thánh Hồng Phi cùng Thánh Hồng Vũ và mấy vị hạch tâm nhân vật của thánh gia đều biến sắc. Trần đại sư, ngươi có thể trị được tiểu nữ? Thánh Hồng Phi không thể tin nói. Nói nhảm, có phải ngươi không nhìn xem lão tử sư phụ là ai? Cửu thiên thập địa, thưa mang đại thế giới, độc nhất vô nhị Nguyên Hoàng Thần Đế Tần Dương, với thân phận của Nguyên Hoàng Thần Đế, lão tử chẳng lẽ không có chút năng lực nào sao? Ừm, Chân Nhất Mặc chậm rãi gật đầu. Thánh Hồng Phi lập tức sững sờ. Chân Nhất Mặc tiếp tục, ta cần tiên dược, tiên thảo, các ngươi lập tức đi chuẩn bị. Nói xong, hắn lấy ra giấy bút, viết xuống danh sách dược liệu cần thiết, giao cho Thánh Hồng Phi. Hắn lập tức lệnh người đi làm. Mặc dù trên đó đều là các loại tiên dược chân quý, nhưng Thánh Thiên Thành không thiếu, Thánh Hồng Vũ lập tức phái người đi chuẩn bị. Lúc này, Trần Nhất Mặc lại mở miệng, dược liệu chuẩn bị xong, ta cần thời gian luyện chế tiên đan, đồng thời cần phải tạm thời trấn an độc tố cho người Thánh Khuynh Nguyệt. Tốt tốt tốt, ngay lúc này, bên ngoài gian phòng, vài vị linh tiên thống lĩnh vừa rời đi lại trở về. Tại sao lại trở về? Đã bảo ngươi đi chuẩn bị dược liệu rồi mà. Thánh Hồng Vũ không khỏi mắng. Một vị thống lĩnh lúng túng vò đầu. Đại tiên sư đã viết danh sách dược liệu, nhưng trong phủ có mấy vị đan sư lại không xem hiểu, cảnh tượng trở nên cực kỳ xấu hổ. Trần Nhất Mặc rất muốn mắng chửi bọn họ. Sư phụ viết chữ còn qua loa hơn hắn. Có lẽ nhiều năm qua chưa từng có ai nói như vậy. Thật khó mà, ta lại viết một phần. Trần Nhất Mặc bất đắc dĩ, thành thật ngồi xuống, viết một phần danh sách dược liệu cần thiết. Tuy nhiên, khi nhìn qua danh sách của Thánh Hồng Vũ, hắn cảm thấy rằng phần danh sách này dường như liệt kê nhiều dược liệu hơn so với lần trước. Nhanh đi chuẩn bị đi, hắn không khỏi quát. Vâng, vâng, vâng. Trần Nhất Mặc đi vào trong, Thánh Hồng Phi cũng tiến lại gần. Ngươi làm gì? Ra ngoài. Trần Nhất Mặc bình tĩnh nói. Chẳng lẽ ta sẽ hại nàng? Thánh Hồng Phi lúng túng đáp. Đại sư đừng nổi giận, ta chỉ lo lắng cho tiểu nữ an nguy. Được, vậy ngươi cứ xem đi. Nói xong, Trần Nhất Mặc tiến đến giường, hai tay dò xét, bắt đầu tháo bỏ quần áo của Thánh Khuynh Nguyệt. Đại sư, cái này là... Không rõ thì không nên tùy tiện xen vào, Trần Nhất Mặc nói. Nàng thể nội độc tố đã khuếch tán ra ngoài, ta phải trước tiên thanh lý độc tố trong cơ thể, vì vậy cần phải tháo bỏ quần áo. Nghe lời này, Thánh Hồng Phi lập tức rời khỏi nội thất, kéo rèm lên. Trong phòng, hai vị tỷ nữ có thực lực không tầm thường cũng nhìn chằm chằm vào Trần Nhất Mặc. Nhìn cái gì? Giúp đỡ. Trần Nhất Mặc thuận miệng nói, là vì ta là đan sư trị bệnh cứu người, không có nam nhân hay nữ nhân phân biệt. Các ngươi nghĩ ta muốn nhìn ra đại tiểu thư không mặc quần áo sao? Hai vị tỷ nữ trong lòng đồng loạt nghĩ thầm. Thực tế, để thanh lý độc tố trong cơ thể không cần thiết phải thoát toàn bộ y phục. Tuy nhiên, một cường giả tiên đan sư nhằm tôn vinh hình tượng chính nhân quân tử, thường thoát nữ trang ra để cứu mạng, thể hiện mình có đức độ. Năm đó, Trần Nhất Mặc đi theo sư phụ Tần Dương, nhiều lần thấy sư phụ không cần thoát y phục của người khác để trị liệu mà vẫn có thể làm tốt công việc. Hồi đó, hắn còn không hiểu. Sau này, trải qua 4 vạn năm phòng cấm, hắn trong 400 năm ấy mới thấu rõ, thật là có đức độ, đan sư phong phạm. Quan trọng nhất là, không liếc mắt nhìn, ai cũng muốn chiêm ngưỡng điều tốt đẹp. Hắn từng bước tiến đến, nhìn thấy thân thể Thánh Khuynh Nguyệt hiện ra trước mắt, thật đẹp, như một tác phẩm nghệ thuật. Trần Nhất Mặc không khỏi tán thưởng. Hắn tuy không bằng Diệp Nam Hiên, kẻ có thể khiến nữ nhân chỉ là ảnh hưởng đến tốc độ rút đao, mà cũng không giống thần Tinh Kỳ, gặp nữ nhân liền nghĩ đến việc thức dậy bên cạnh ngày hôm sau. Đối với nữ nhân, Trần Nhất Mặc chỉ là tùy duyên. Hắn cảm thấy như hắn là một nhân tài đan sư tuyệt đỉnh, tương lai nhất định sẽ có một nửa xứng đáng là một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại, và tình yêu của hắn tất nhiên sẽ khiến vô số người ao ước. Dù là luyến ái, hắn cũng muốn thể hiện bản thân cho người khác thấy. Nội tâm suy nghĩ kỳ quái, Trần Nhất Mặc nhanh chóng bình tĩnh trở lại, bắt đầu an tâm trừ bỏ độc cho Thánh Khuynh Nguyệt. Độc tố trong cơ thể nàng tăng lên, dẫn đến hôn mê. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là độc tố khuếch tán ra bên ngoài. Tuy nhiên, việc thanh lý độc tố bên ngoài thân thể rất khó khăn. Đây cũng chính là lý do mà những tiên đan sư khác đều phải bó tay, là đệ tử của Tần Dương. Trần Nhất Mặc tự nhiên không thể để sư phụ mất mặt. Hắn bắt đầu hành động, trong lòng đã nghĩ đến mọi khả năng. Khi nữ nhân này tỉnh lại, chắc chắn sẽ mang ơn hắn. Đến lúc đó, nếu nàng nhìn hắn bằng ánh mắt khác, thì hắn phải làm sao? Không thể không nói, sư phụ rất yêu quý tài năng, có thể cũng có chút thiên vị trong việc chọn đệ tử. Đệ tử nam đều anh tuấn phi phàm, nữ đều xinh đẹp không ai sánh bằng. Thực sự mà nói, qua 9 lần chọn lựa của sư phụ, 9 đệ tử đều là những người tài giỏi và xinh đẹp. Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư chỉ kém một chút ý tứ, còn quá trẻ. Thần Tinh Kỳ thì lại vượt xa cấp bậc, quá xuất sắc. Còn hắn, Trần Nhất Mặc, chỉ vừa vặn đạt yêu cầu, Thánh Khuynh Nguyệt được hắn cứu tỉnh. Chắc chắn sẽ rất khó để không thích hắn, đến lúc muốn từ chối nào. Liệu có phải làm tổn thương một cô gái hay không? Ai? Trần Nhất Mặc thở dài. Hai tỷ nữ bên cạnh nhìn hắn đầy thắc mắc. Không biết vì sao, đại sư này lại có vẻ mệt mỏi. Phương pháp cứu chữa của hắn nhìn có vẻ rất cao siêu. Lại còn thấy tiểu thư nhà mình trông dễ chịu hơn nhiều. Tại sao đột nhiên hắn lại thở dài? Cảm xúc này có ý nghĩa gì? Đại tiên sư, một vị tỷ nữ cả gan hỏi. Tiểu thư nhà ta, đã xảy ra vấn đề gì rồi? Không có, không có. Trần Nhất Mặc bật thốt lên. Chỉ là ta đang nghĩ, cứu tốt nàng. Nếu nàng thích ta, thì nên làm thế nào cho phải a? Nội thất lập tức yên tĩnh đáng sợ. Hai vị tỷ nữ không hẹn mà gặp, trong lòng đồng loạt nhảy ra một ý tưởng. Người này thật không biết xấu hổ. Trần Nhất Mặc không hề xấu hổ vì những lời mình thốt ra, mà tiếp tục chuyên tâm trị liệu. Trên giường, Thánh Khuynh Nguyệt đôi mi thanh tú nhíu lại, mồ hôi tập hợp trên mũi ngọc tinh xảo, bờ môi giật giật, rồi từ từ mở mắt ra. Nhưng khi thấy mình không có một mảnh vải nào, nằm trước mặt một nam tử xa lạ, mà nam tử ấy lại đang đưa tay dò xét như muốn trộm lấy mình. Thánh Khuynh Nguyệt vô thức, dùng hết sức lực, một bàn tay đánh ra, ba, tiếng trưởng vang dội trong gian phòng. Sau đó, không khí lại yên tĩnh rất lâu. Một hồi lâu sau, Trần Nhất Mặc từ trong phòng đi ra, sắc mặt tái nhợt, nửa bên mặt còn in dấu đỏ tươi của trưởng ấn. Thánh Hồng Phi và Thánh Hồng Vũ thấy cảnh này, cũng trợn mắt hốc mồm. Trần Đại Sư, ngươi, không sao chứ? Trần Nhất Mặc thật thà ra khỏi phòng, đứng trong bệnh viện, trùng điệp thở dài. Cái này là thứ đồ gì ai thay sư phụ chữa thương cho người khác, ngay cả khi họ hôn mê, vẫn giữ vẻ ngượng ngùng, xấu hổ. Còn hắn, khi chữa thương cho nữ nhân, họ tỉnh lại liền lập tức xô đẩy hắn. Thần Tinh Kỳ kia, dù có là lão sắc phê, cũng không chữa thương, có lẽ chỉ đến bên cạnh những nữ nhân mà thôi. Nữ nhân ấy không phải yêu hắn, đến điên cuồng sao, sao lại đến lượt hắn? Lại hoàn toàn khác biệt. 10 ngày sau, Trần Nhất Mặc đã chuẩn bị cơ bản dược liệu cần thiết. Dĩ nhiên, trong số đó, 7 phần là để lại cho chính hắn. Chỉ 3 phần thật sự dùng để luyện chế tiên đan chữa thương cho Thánh Khuynh Nguyệt. Khi đã đầy đủ mọi thứ, Trần Nhất Mặc bắt đầu luyện chế giải độc đan. Trong những ngày ở lại phủ đệ, hắn có ít nhất 10 vị linh tiên đỉnh tiêm vây quanh, không ai có thể rời khỏi. Ngoài phủ đệ, còn có 20-30 người được phân công. Cùng lúc, Thánh Hồng Vũ, nhị đương gia của Thánh Thiên Thành, cũng không rời khỏi nửa bước. Dù hắn là linh tiên bình tiêm cường giả, trước mặt địa tiên vẫn không thể chạy thoát. Sau khi bị Bạch Ưng, đan sư lừa gạt, Thánh Hồng Phi và Thánh Hồng Vũ hoàn toàn sợ hãi. Mất mát tài lực vật lực còn có thể chấp nhận, nhưng sinh tử của Thánh Khuynh Nguyệt mới là điều quan trọng nhất. Vị tiểu thư thánh gia này, trọng như Thái Sơn. 10 ngày nữa trôi qua, Trần Nhất Mặc cuối cùng cũng chuẩn bị xong, lại một lần nữa đến khuê phòng của Thánh Khuynh Nguyệt. Trong phòng, không khí có phần xấu hổ. Thánh Khuynh Nguyệt dựa vào chiếc đệm mềm mại, sắc mặt rất yếu ớt, đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Trần Nhất Mặc, ngắm nhìn dung mạo tuấn tú của hắn, nội tâm không thể diễn tả cảm xúc. Trần Đại Sư, xin lỗi, Thánh Khuynh Nguyệt không khỏi lên tiếng giải thích. Lúc đó ta còn tưởng là kẻ xấu, ha ha. Nào, thánh gia đại tiểu thư, sinh bệnh, cả thánh phủ đều xoay quanh nàng, sao có thể có kẻ xấu? Trần Nhất Mặc lười biếng không muốn nói thêm gì. Đối với bàn tay kia, quả thật thật mất mặt. Có vẻ như sau này, hắn không nên thử nghiệm cách thoát y rồi chữa trị nữa. Nếu không, chắc chắn sẽ gây ra chuyện. Ta chỉ là người mà phụ thân ngươi nhị thúc mời đến để chữa bệnh cho ngươi, chữa khỏi ngươi thì thôi. Trần Nhất Mặc thản nhiên nói, đúng vậy. Cáo bức cách liền phải trả lời như vậy. Còn những lời như thánh cô nương mạo như thiên tiên, chịu đựng sự giúp đỡ của ta là phúc phần của ta, thì quá mất mặt. Trần Nhất Mạc bắt đầu lấy ra những loại đan dược mà hắn đã chuẩn bị, chậm rãi nói. Những tiên đan này sẽ trị liệu cho thương thế của thánh cô nương. Ta tin tưởng Với tu vi niêm tiên của ngươi, việc khôi phục sẽ rất nhanh, chờ thánh cô nương hoàn toàn khôi phục, ta cũng sẽ có thể rời khỏi thánh thiên thành. Thánh Khuynh Nguyệt nghe vậy, gật đầu đồng ý. Thời gian trôi qua, một tháng sau, Thánh Khuynh Nguyệt đã hồi phục tốt, và danh tiếng của Trần Nhất Mạc Đại Tiên Sư cũng vang xa trong thánh thiên thành. Chỉ trong chớp mắt, đã 3 tháng trôi qua kể từ khi Trần Nhất Mạc đến thánh thiên thành. Hôm nay, trong thánh phủ, hắn cùng Thánh Hồng Phi đi dạo trong một tòa hoa viên, đa tạ Trần Đại Sư đã chiếu cố và trị liệu cho tiểu nữ trong suốt mấy tháng qua. Thánh nào đó vô cùng cảm kích. Thánh Hồng Phi cười nói, khách khí, ta chỉ là nhận tiền tài, trừ tai họa cho người. Trần Nhất Mặc cười đáp lại. Thánh Hồng Phi thử dò xét, không biết Trần Đại Sư có dự tính gì. Ta thấy Trần Đại Sư đến từ Thái Bạch Cảnh, đến từ Vân Tiên Châu, hẳn là có ý định làm nên chuyện gì đó. Trần Nhất Mặc lập tức đáp, bất quá, ta vốn quen sống tự do tự tại. Nghe đến lời này, Thánh Hồng Phi khẽ giật mình, hắn vốn định mời Trần Nhất Mặc ở lại, đảm nhiệm vị trí đan sư của Thánh Thiên Thành, nhưng thấy Trần Nhất Mặc dường như không có ý định lưu lại, trong lòng hắn cảm thấy đáng tiếc. Trong khi đó, Trần Nhất Mặc chờ Thánh Hồng Phi nói tiếp, đã như vậy, tại hạ xin chúc Trần Đại Sư tương lai gặp nhiều may mắn. Thánh Hồng Phi lại nói, cái gì? Trần Nhất Mặc ngẩn người, không đúng, ngươi vừa nói một câu, ta đã khách khí, lộ rõ ta không tham luyến quyền vị, mà ngươi lại chúc phúc ta. Trần Nhất Mặc chậm rãi nói, bất quá, nếu ta ở lại Thánh Thiên Thành, quả thật cảm thấy nơi đây là địa linh nhân kiệt, Thánh Thành Chủ, tại hạ có một yêu cầu quá đáng. Trần Đại Sư cứ nói, đừng ngại. Trần Nhất Mặc cười nói, ta muốn lưu lại Thánh Thiên Thành, mở một đan các, không biết Thánh Thành Chủ có thể cho phép không? Nghe lời này, Thánh Hồng Phi lập tức hưng phấn nói, kia quá tốt, tại hạ lập tức tìm địa điểm cho Trần Đại Sư. Trần Nhất Mặc lại sững sờ, ngươi có phải là đồ đần không? Ngươi không thể nói rằng thánh gia thiếu một đan sư ưu tú như ta, mời ta làm thủ tịch đan sư sao? Hắn thở dài, không khỏi nói, chỉ có một mình ta, rất khó mở một tòa đan các. Không có vấn đề, Thánh Hồng Phi cười đáp, tại hạ có thể chuẩn bị nhân thủ cần thiết cho Trần Đại Sư, đồng thời kéo vào một nhóm tiên đan sư. Những tiên đan sư đó cũng có thể học tập cùng Trần Đại Sư. Không biết Trần Đại Sư nghĩ sao? Trần Nhất Mặc triệt để im lặng, lão thất phu này đúng là như một cây gỗ khô. Đã như vậy, đa tạ Thánh Thành Chủ. Không có gì, Thánh Hồng Phi vui vẻ nói. Trần Đại Sư có thể mở đan các tại Thánh Thiên Thành là vinh hạnh của Thánh Đan Các. Trần Nhất Mặc đã lười biếng không muốn tiếp tục nói nhảm với Thánh Hồng Phi. Hắn tự mình mở đan các, sợ cái gì? Thánh Hồng Phi lại hỏi, không biết Trần Đại Sư đã nghĩ ra tên đan các chưa? Tên à? Trần Nhất Mặc cười nói, gọi là Mặc Các. Mặc Các, tên rất hay, rất hay. Trần Nhất Mặc đã không còn muốn để ý đến lão gia hỏa này. Quá mệt mỏi, phí nửa ngày mà không vào được thánh gia. Trần Nhất Mặc bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với việc tự mình sáng lập thế lực. Dù sao đi nữa, hắn cuối cùng cũng đã sắp xếp lại tại Thánh Thiên Thành. Với tư cách là một cửu phẩm linh tiên và tam phẩm tiên đan sư, chỉ cần không chọc giận các bá chủ thế lực khác, thì hắn ở Tử Vân Tiên Châu cũng không gặp phải đại nguy hiểm, có thể tự bảo vệ mình. Bên kia, Tần Dương lại rất phiền phức, theo sự dẫn dắt của cường giả Thánh Hoàng Thiên Tông, đã có hơn 2.000 nhân tiên và chân tiên được chọn lựa từ Thái Bạch Cảnh. Cả Tử Vân Tiên Châu quản lý hơn 100 cảnh, từ Bạch Thạch Thánh Địa có 400-500 người, còn từ Thái Bạch Cảnh có hơn 2.000 người. Toàn bộ thế lực trong Tử Vân Tiên Châu, khoảng chừng từ 1 đến 20 vạn vị chân tiên, niên tiên tập hợp lại. Những người này đều bị các đại bá chủ an bài, thống lĩnh tại ngoại vì Bất Vãng Xâm. Việc tập hợp hơn 200.000 người này đã tốn hao 1 tháng thời gian. Tần Dương là nhóm đầu tiên đến nơi, nhưng đã phải chờ trọn vẹn 1 tháng. Dù vậy, hơn 200.000 người tụ họp, thử hỏi có thể tạo ra thanh thế gì? Tất cả đều là chân tiên, nhân tiên cảnh giới, quả thật rất dọa người. Có lẽ những người này tại ngoại vi Bất Vãng Xâm lại sẽ phải chờ thêm trọn vẹn 3 tháng nữa. Cho đến hôm nay, tại ngoại vi Bất Vãng Xâm, bầu trời bỗng nhiên biến đổi. Từng vị cường giả đến từ các thế lực bá chủ khắp nơi lần lượt xuất hiện. Các loại thanh thế ấy quả thực kinh thiên động địa. Cự ly Bất Vãng Xâm gần nhất có một đại bá chủ tên là Cái Thế Tiên Tông, mà các linh tiên đại nhân thuộc Cái Thế Tiên Tông chính là phụ trách duy trì trật tự cho hơn 200.000 người. Sau một thời gian, các đại thế lực lần lượt đến. Tuy nhiên, những bá chủ này đều là cường giả địa tiên, còn Tần Dương thì không hề xuất hiện. Cảm giác này giống như bọn họ, những nhân tiên và chân tiên, như một đám heo, dê, bò bị đuổi ra ngoài chuồng, tập hợp lại chờ chủ nhân tuần sát. Khi các chủ nhân cảm thấy có thể dùng được, liền thả bọn họ ra ngoài. Những con heo, dê, bò nào còn sống sót sẽ trở thành những con heo, dê, bò mạnh nhất. Đến giờ, đại đa số võ giả vẫn nhận định rằng đây là cuộc thí luyện do các bá chủ Tử Vân Tiên Châu tổ chức cho đệ tử của họ, đồng thời tạo cơ hội cho những thiên tài trong các cảnh giới. Mặc dù hung hiểm, nhưng đây là một lần biến hóa kỳ ngộ. Nếu bắt được cơ hội một bước lên trời, thậm chí có thể được các bá chủ chú ý, thu nhận làm đệ tử. Điều này cũng không phải là không thể. Tất cả mọi người đều tràn đầy quyết tâm, muốn tranh tài với những đệ tử trẻ tuổi nhất của các bá chủ trong những lần so sức. Cùng lúc đó, tại ngoại vi Bất Vãng Xâm Sơn Mạch, trong một tòa sơn cốc rộng lớn, không biết từ khi nào đã xây dựng từng tòa đình đài, lầu các, nơi đây không ít mỹ nữ xinh đẹp, thân hình quyến rũ, mang theo tiên tử, trang điểm lộng lẫy, đang chiêu đãi các nhân vật từ khắp nơi. So với hơn 20 vạn chân tiên, nhân tiên đệ tử từ khắp nơi tụ tập, thì tại ngoại vi Bất Vãng Xâm, tìm một chốn dừng chân như thế này, đúng là một thiên đường tuyệt đẹp. Trong sơn cốc, sức chứa hơn ngàn người là điều hoàn toàn không khó khăn. Ở giữa sơn cốc là một địa điểm tụ hội được trang trí cực kỳ xa hoa, với những chiếc bàn được bày biện đủ loại món ăn màu sắc rực rỡ. Từng vị nhân vật quan trọng đến từ Tử Vân Tiên Châu đều ngồi quanh bàn. Bốn phía cũng có một số cường giả được mời, nhưng họ chỉ có thể đứng ở rìa, không có tư cách ngồi xuống. Nhìn kìa, kia vị, một người trong đám mở miệng nói, hắn chính là đại trưởng lão của Cái Thế Tiên Tông, Tưởng Côn đại nhân, tự mình đã là một thiên tiên cao phẩm đại nhân vật. Trong Tử Vân Tiên Châu, chân tiên và nhân tiên không được coi là gì. Thực tế, chân tiên và nhân tiên chỉ là những thiên kiêu trẻ tuổi nhất trong các đại bá chủ thế lực. Đối với một quái vật khổng lồ như Cái Thế Tiên Tông, những thiên kiêu thực thụ của thời đại này đều là linh tiên. Thậm chí có một số yêu nghiệt khủng bố đã đạt đến địa tiên. Linh tiên trong các đại bá chủ thế lực chỉ được coi là vị trí trung đẳng trở xuống, trong khi địa tiên mới thực sự là lực lượng trung kiên. Thông thường, trong các đại bá chủ, những việc lớn đều do địa tiên đảm nhận, còn thiên tiên thì chính là những tồn tại ở tầng cao nhất của Tử Vân Tiên Châu, chưa nói chi đến đại trưởng lão của Cái Thế Tiên Tông, mà thực sự là những nhân vật thiên tiên cao phẩm tuyệt thế. Nào chỉ có đại trưởng lão của Cái Thế Tiên Tông, mà còn có 10 đại phong chủ của Thánh Hoàng Thiên Tông, cũng đã có 2-3 vị đến đây. Người có biết người dẫn đầu là ai không? Đó là đại phong chủ Hồng Bác, một nhân vật hạch tâm tuyệt đối của Thánh Hoàng Thiên Tông. Bắc Minh Thế Gia, Bắc Minh Ngạn cũng tự mình hiện thân. Tử phủ đại phủ chủ Kỳ Đạc đại nhân, ngươi không thấy sao? Giữa tiếng nghị luận, từng vị cường giả thiên tiên bình thản ngồi đó, dáng vẻ đạm nhiên. Những nhân vật kim tiên này thường ngày khó lòng gặp được tại Tử Vân Tiên Châu, giờ đây họ đều tụ họp tại đây. Tất cả đều là những đại bá chủ thế lực, chỉ thua các tông chủ, tộc trưởng và những nhân vật lớn khác. Thật là khủng bố. Lần này, các đại bá chủ chỉ nói là tập hợp các thế lực, gồm những thế hệ chân tiên, nhân tiên thiên kiêu để tiến hành một cuộc thí luyện. Việc những đại nhân vật này xuất hiện lại không có gì ngạc nhiên. Chỉ cần những thiên kiêu chân tiên, nhân tiên trong thí luyện đã khiến cho họ phải bận tâm. Mọi người im lặng một chút. Cái Thế Tiên Tông đại trưởng lão Tưởng Côn phất tay, ra hiệu cho mọi người an tĩnh lại. Ta là Cái Thế Tiên Tông, tọa lạc bên ngoài Bất Vãng Xâm, vì vậy, lần thí luyện dành cho các đệ tử chân tiên và nhân tiên này chính là do ta Cái Thế Tiên Tông tổ chức. Nếu có điều gì không thuận lợi, mong các vị thứ lỗi. Tưởng Côn nhìn lên người có tóc trắng như cước, sinh khí bừng bừng, giống như long hổ, mang lại cảm giác như núi Thái Sơn, không thể vượt qua. Bên cạnh hắn, có mấy vị trưởng lão quyền cao chức trọng của Cái Thế Tiên Tông đứng lặng yên. Ha ha, Tưởng trưởng lão khiêm tốn, lần này Thánh Hoàng Thiên Tông chiêu đãi thật sự thể hiện uy phong của Thiên Tông. Tưởng Côn nhìn người vừa lên tiếng, mỉm cười ra hiệu, chư vị có mặt tại đây, đều biết phải làm gì. Tưởng Côn tiếp tục nói, Bất Vãng Xâm luôn luôn nguy hiểm, ẩn chứa nhiều điều huyền bí, càng là vô cùng vô tận. Trong Tử Vân Tiên Châu, Bất Vãng Xâm có thể xem là một trong những cấm địa, có thể thấy được nơi này hung hiểm ra sao, mà lần luyện tập này là quyết định chung của tất cả mọi người. Nói xong, Tưởng Côn mở một đạo quyển trục bay lên không trung, hóa thành một tấm bản đồ dài trăm trượng. Trên quyển trục ghi rõ danh tự các thế lực khắp nơi: Thánh Hoàng Thiên Tông, Bắc Minh Thế Gia, Tử Phủ, Thương Lôi Các, Dịch Thiên Các, Đan Tâm Cốc, cùng với Nam Đầu Đảo, Quy Nguyên Đảo, Thi Cốt Đảo. Những thế lực này đều là những bá chủ cường đại nhất trong Tử Vân Tiên Châu, được mọi người công nhận, cũng là các đại gia nội tâm suy đoán. Trong số mấy phương bá chủ này, tuyệt đối tồn tại những lão bất tử kim tiên vô địch, thậm chí có thể không chỉ một vị. Tiên đạo mênh mông, có người cả đời không thể bước vào tiên đạo, có người có thể đạt đến linh tiên, nhưng cũng không thể tiến thêm một bước. Điều này thể hiện rõ sự chênh lệch về thiên phú võ giả. Trong Tử Vân Tiên Châu rộng lớn, cấp bậc từ chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên đến thiên tiên đều rất nghiêm ngặt. Có thể trở thành kim tiên, vượt qua năm cấp bậc kia, thực sự như phượng mau lân giác. Để thành công đạt được kim tiên, cần phải rèn luyện kim tiên kim thể. Tuy nhiên, để tu luyện ra kim thể thì quá khó khăn. Hơn 9 phần 10 thiên tiên, đỉnh cấp bậc nhân vật đều chết tại bước này. Nếu rèn luyện kim thể thành công, sẽ có thể đạp vào kim tiên. Nhưng nếu thất bại, sẽ thân tử đạo tiêu, ngay cả cặn bã cũng không lưu lại. Con đường tiên đạo thật sự tàn khốc. Như cái thế Tiên Tông, lão tổ năm xưa, được cho là một thiên tiên đại nhân vật, đã hao phí suốt đời tâm huyết để đạp vào kim tiên. Kết quả lại bị lão tổ kia thành công, có thể là do cưỡng ép ngưng tụ kim thể, mà vị lão tổ cũng tổn hao thọ nguyên nhiều, mấy chục vạn năm thọ nguyên không còn sót lại chút gì. Sau khi thành kim tiên, chỉ 100 năm thời gian đã tọa hóa, nhưng trong 100 năm đó, một vị kim tiên tồn tại đủ để giúp cái thế Tiên Tông bước lên một đạo khảm, cũng là nhờ vào vị kim tiên trấn giữ suốt trăm năm, mà trong cái thế Tiên Tông xuất hiện mấy vị đỉnh tiêm thiên tiên tiên, đồng thời có một vị đạt đến kim tiên cảnh giới. Nhờ vậy, cái thế Tiên Tông mới thực sự trở thành một trong những bá chủ thế lực tại vùng Tử Vân Tiên Châu rộng lớn này. Nếu không có kim tiên tọa trấn, thì dù tông môn có hơn 10 vị thiên tiên cửu phẩm, cũng không thể xem là bá chủ. Trong số các thế lực Nam Đầu Đảo, Quy Nguyên Đảo và Thi Cốt Đảo lại là kỳ quái nhất. Ba đảo này tọa lạc tại khu vực Nam Tiên Quần Đảo, một vị trí lớn nhất ở phương Nam Tử Vân Tiên Châu. Tại toàn bộ Nam Tiên Quần Đảo, có hơn 100 thế lực lớn nhỏ, trong đó ba thế lực mạnh nhất là Nam Đầu Đảo, Quy Nguyên Đảo và Thi Cốt Đảo. Mặc dù ba đảo này thực tế có sự chênh lệch nhất định so với các bá chủ cấp thế lực, nhưng qua nhiều năm phát triển, ba đảo đã hợp tác và cạnh tranh lẫn nhau để kiểm soát Nam Tiên Quần Đảo. Đối với thế lực bên ngoài, ba đảo lớn lại hợp tác với nhau. Nếu không phải như vậy, hôm nay ba đại đảo đơn độc đến đây thì cũng không đủ tư cách để xuất hiện. Tưởng Côn tiếp tục nói, hiện nay các nhân vật đại biểu từ khắp nơi đều đã đến. Lần này thí luyện cho các đệ tử chân tiên và nhân tiên tại Bất Vãng Xâm có thể bắt đầu. Có thể, tốt. Các vị thiên tiên lần lượt gật đầu đồng ý, Tưởng Côn cũng gật đầu cười. Lúc này, từng đạo lệnh tiễn phá toái hư không, lao vùn vụt hướng bốn phương tám hướng. Từ các cảnh đệ tử bên ngoài, khoảng 120 vạn người cũng nhìn thấy bầu trời có lệnh tiễn bay ra. Hơn 20 vạn võ giả phân thành từng nhóm tại vùng sơn mạch ngoại vi, nhìn vào thực tế có vẻ vô cùng đông đúc. Đồng thời, từng vị cái thế Tiên Tông linh tiên cường giả đã sớm an bài từng vị trí, lần lượt phát lệnh tiễn. Trên lệnh tiễn, quyển trục mở ra, từng vị linh tiên chỉ tay một cái, lập tức trước mặt ngưng tụ ra một đạo truyền tống trận. Những linh tiên này cũng đứng trước mặt các đệ tử, nói thẳng, đạo truyền tống trận này sẽ đưa các ngươi trăm người đến từng vị trí bên trong Bất Vãng Xâm. Lần này thí luyện chỉ diễn ra trong phạm vi 10 vạn dặm bên trong Bất Vãng Xâm, vượt qua 10 vạn dặm bên ngoài sẽ không còn là trách nhiệm của chúng ta. Về thời gian thí luyện sẽ không cố định, đến lúc đánh giá thành tích thí luyện của ngươi, các vị địa tiên đại nhân và Thiên Tiên Đại Nhân sẽ tự có thánh tài. Cái Bất Vãng Xâm này đã xác định phạm vi sâu 10 vạn dặm, không chỉ có các đại bá chủ thế lực thả vào rất nhiều tiên đan, tiên khí, tiên quyết, mà còn là kết tinh của hàng vạn năm, tràn đầy bất ngờ. Ngươi sẽ có được kỳ ngộ không chỉ từ phần thưởng của các đại bá chủ, mà còn từ thiên nhiên, bảo tàng của Bất Vãng Xâm. Từng vị linh tiên đều nói những lời giống nhau. Trong khi đó, Tần Dương đứng trong một tòa phương trận có 100 người, chỉ thờ ơ lắng nghe những lời này, nghe lời này. Khảo hạch kết thúc còn có ban thưởng, chỉ là quy tắc của đại bá chủ thật sự quá trẻ con. Ban thưởng ra sao? Là giết người để tích lũy điểm, hay là dựa vào thực lực tăng trưởng nhanh nhất? Căn bản không rõ ràng. Lần này, giống như các đại bá chủ chỉ ném những chân tiên, nhân tiền như những con cừu nhỏ vào, để chúng chém giết lẫn nhau. Tại sao các đại cảnh không nghĩ nhiều hơn? Vừa đến, các bá chủ thế lực Tử Vân Tiên, Châu đã yêu cầu, ai dám chất vấn hơn nữa? Lần này, các bá chủ cũng mang theo tiểu thiên tài chân tiên, nhân tiên của chính mình ra. Như vậy, có phải là các bá chủ muốn hại nhóm võ giả này, mà không thể hại luôn cả tiểu thiên tài của chính mình không? Thực tế, nói cho cùng, chính là các đại bá chủ nói rõ, các ngươi đều là đi tìm cái chết, mà những võ giả các cảnh khác không thể phản kháng. Về phần những bí ẩn liên quan đến kim tiên, Tần Dương cũng thấy hứng thú, dựa theo danh sách, từng người vào. Lúc này, tại lối vào Bất Vãng Sầm, từng nhóm chân tiên, nhiên tiên đệ tử xếp thành hàng, từng người bước vào trong truyền tống trận, thân ảnh lập tức biến mất, hơn 100 tòa truyền tống trận nhỏ. Mỗi lần có thể truyền tống 100 người, hơn 200.000 người, cũng không tốn quá nhiều thời gian. Khi các đệ tử từ mọi phương triệt để biến mất, trong Bất Vãng Xâm thầm thẳm 10 vạn dặm, xuất hiện 100 người phương trận. Khi những người này được toàn bộ truyền tống vào Bất Vãng Xâm và phân tán ra, các đại bá chủ thế lực cùng với từng vị địa tiên cường giả, dẫn theo hàng 100 thanh niên nam nữ, lần lượt xuất hiện, tổng cộng có hơn 1.000 người. Lúc này, một đội võ giả phía trước, gồm một vị địa tiên cường giả mặc hắc bào, nhìn về phía sau hơn 100 người và nói, tất cả hãy chăm chỉ, những đệ tử chân tiên và nhân tiên từ các phương đã được đưa vào, các ngươi sẽ bắt đầu từ nơi này. Giọng nói của nam tử vang dội, ta sẽ phát cho mỗi người một lệnh bài, hãy giữ gìn cẩn thận, giết địch để tích lũy điểm. Cuối cùng, ai có điểm tích lũy cao nhất sẽ nhận được phần thưởng lớn từ tông môn. Nghe được lời nam tử, một thanh niên có sắc mặt vàng vọt cười hắc hắc nói, Liễu Thúc, quy tắc bọn ta đều biết, những võ giả đó đều là trẻ con, bọn ta chính là sư tử mạnh mẽ, chỉ cần đổ họ sẽ có phần thưởng từ tông môn. Thư Hạc, hãy nghiêm túc hơn một chút. Nam tử mặc hắc bào nhẹ giọng nhắc nhở, trong các phương đó chưa chắc không có người lợi hại, hơn nữa bọn họ cũng không phải là kẻ ngu ngốc, nếu phát hiện các ngươi đang săn bắn họ, liệu có ôm chặt lấy nhau không? Đến lúc đó, số lượng đông đảo cũng có thể đè bẹp các ngươi. Nghe những lời này, thanh niên tên Thư Hạc không khỏi bĩu môi nói, con kiến tụ tập, chỉ là con kiến trồng chất, chưa đủ để ta dẫm. Bốn phía, mấy vị thanh niên nam nữ cười ha hả. Những người đến từ các cảnh thiên tài cho rằng, mình thật sự tham gia thí luyện, nghĩ dám ăn đâu. Bọn hắn, các đại bá chủ chân tiên, nhân tiên tiểu thiên tài, mới thực sự là đến thí luyện. Còn những thiên tài khác chỉ là dê trở làm thịt, một đám phế vật không rõ ràng mà thôi. Tốt, người nhóm hơn 100 người nhớ kỹ, thỏ tử thành đàn cũng có thể phát huy công hiệu lớn. Ta không hy vọng ngươi khinh địch mà bị giết, hắc bào nam tử lại nói. Ném ta cái thế tiên tông mặt mũi, trước mặt các bá chủ không đứng lên nổi, ngươi nhóm những danh con này chỉ chờ chết thôi. Vâng, từng vị chân tiên, linh tiên cảnh giới thiên chi kiêu tử đều gật đầu đáp. Cùng lúc này, không chỉ có cái thế tiên tông, Thánh Hoàng Thiên Tông, Tử Phủ, Bắc Minh Thế Gia, Thương Lôi Các, Dịch Thiên Các, các đại bá chủ thế lực đều có địa tiên dẫn đội, dẫn theo các phương chân tiên, nhân tiên đệ tử tiến vào Bất Vãng Xâm. Hàng ngàn chân tiên, nhân tiên đệ tử lần lượt mở rộng thân ảnh, tràn vào Bất Vãng Xâm bên trong, sát lục chính thức bắt đầu. Trong khi đó, Tần Dương đã tiến vào Bất Vãng Xâm, mang theo ánh mắt mê hoặc nhìn bốn phía. Hắn được truyền tống đến nơi này cùng với một tòa phương trận có 100 người. Bên trong đã là khu vực của Bất Vãng Sầm, nhưng không ai biết rõ nơi này rốt cuộc là chốn nào. Nhìn bốn phía, chỉ thấy rừng rậm mênh mông phô bờ, trong mắt vãng sâm, chủ yếu là rừng cây, từng cây thụ lớn khoảng trăm trượng. Tất cả mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí, dò xét bốn phía. Rất nhanh, có người theo nhóm năm bà, ngự không rời đi, không muốn ở lại quá lâu cùng mọi người. Trong nháy mắt, Tần Dương đứng đơn độc, cô đơn một mình giữa vùng rừng rậm này. Hắn cảm thấy, ba tháng qua, những đệ tử từ các phương đến đây thực sự đều kéo bè kết phái, đã làm tốt kế hoạch. Những đệ tử này biết rõ, lần thí luyện này, nhân số đông đúc, có thể là các đại bá chủ bên trong chân tiên, nhân tiên thiên tài, thực lực khủng bố, nếu không kết đội, rất dễ dàng bị người ta giết chết. Tuy nhiên, Tần Dương lại không có cảm giác gì. Hắn đến nơi đây không phải chỉ vì thí luyện, mà chủ yếu là chân tiên ngũ phẩm cảnh giới quả thật yếu ớt, nên hắn cũng muốn tìm cách nâng cao thực lực của mình trong bất vãng xâm này. Đồng thời, các đại bá chủ đang huy động nhân lực cho kim tiên bí mật, hắn cũng muốn xem xét, thăm dò cái thọc sâu 10 vạn dặm này, xác định phạm vi thí luyện để biết rõ dấu vết của kim tiên. Khi những người đến từ các phương chân tiên, nhân tiên đã rời đi, Tần Dương đứng tại chỗ, không biết mình đang ở đâu, không thể nào tra xét được, nên hắn quyết định xem trước một chút. Hắn chắp tay mà đi, nhàn nhã bước đi, trong khi người khác thì dồn dập khẩn trương, cẩn thận từng ly từng tí. Hắn lại như du sơn ngoạn thủy, thong thả đi trong khu rừng rộng lớn này, quan sát xung quanh. Sau khi tản ra một nén nhang, Tần Dương chỉ đi được mấy chục dặm, cùng lên đường. Lúc nào động thủ, Tần Dương không khỏi lên tiếng hỏi. Hừ, đột nhiên, từ phía sau cây đại thụ, hai người bước ra. Đại gia, lần này thí luyện, chúng ta đều ở thế yếu, chúng ta, những võ giả đến từ các cảnh, không phải nên liên thủ lại, đối phó với các thiên tài chân tiên, nhân tiên trong các đại bá chủ sao? Tần Dương nói. Bọn hắn, một người trong số đó cười nhạo, ta thừa nhận, chân tiên, nhân tiên trong các cảnh của chúng ta, không thể so được với thiên kiêu chân tiên, nhân tiên của các đại bá chủ. Nhưng, lần này có hơn 200.000 người, các đại bá chủ có đủ góp mặt, bao nhiêu thế hệ trẻ chân tiên, nhân tiên thiên tài, có 1 vạn người sao, 20 vạn đối 1 vạn. Nếu các chân tiên, nhân tiên trong cùng một cảnh liên thủ, cũng có thể khiến bọn hắn mấy chục thiên tài phải e dè nha. Tần Dương không mặn không nhạt đáp, nguyên lai ngươi cảm thấy, nhân gia coi ngươi như con cừu non, và ngươi chuẩn bị liên hợp lại, để đè bẹp lão hổ sư tử. Dừng lại, một người khác nhẹ giọng nói, ngươi cũng đến từ các cảnh võ giả, sao lại tự coi thường mình như vậy? Cái này a, Tần Dương cười đáp, bởi vì ta biết, những thiên kiêu chân tiên, nhiên tiên trong Tử Vân Tiên Châu rất mạnh, bọn hắn từ khi tu hành, tiếp nhận dạy bảo, phục dụng đan dược, tu võ quyết các loại, đều vượt xa nhóm người chúng ta. Ta nghĩ, với cảnh giới thấp hơn, bọn hắn chỉ cần giết các ngươi 10, 20, thậm chí 5 cái, cũng không phải vấn đề. Người thanh niên lên tiếng đầu tiên tỏ vẻ bất mãn. Ngươi không phải cũng giống như, chúng ta sao, ta, Tần Dương suy nghĩ một chút rồi đáp, ta, và các ngươi không giống nhau. Dừng lại, một người khác khinh bỉ nói, không lẽ ngươi còn cho rằng, ngươi giống với những đệ tử bá chủ thế lực ở Tử Vân Tiên Châu, ta, và bọn họ cũng không giống nhau. Tần Dương thành thật nói, nếu quả thật phải so sánh, các ngươi chỉ là con tôm nhỏ, bọn họ là cá lớn, mà ta chính là thôn thiên cự kình. Hai người nghe vậy, không hẹn mà gặp nhìn nhau, rồi lại nhìn Tần Dương, không nhịn được cười lớn. Hóa ra bấy lâu nay, chỉ bắt được một kẻ ngu. Đừng nói nhảm với hắn, động thủ đi. Hai người một trái một phải, lập tức xông tới Tần Dương, đã định biến hắn thành một cái xác. Họ tỉ mỉ quan sát Tần Dương, chỉ là chân tiên ngũ phẩm mà thôi, trong khi cả hai đều là chân tiên lục phẩm, đối diện một kẻ ngũ phẩm, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Giết! Ngay lập tức, một người trong số đó lao về phía Tần Dương, bàn tay nắm chặt, tiên khí khủng bố phát sinh, giam cầm hắn, bành, chỉ trong khoảnh khắc, một tiếng nổ lớn vang lên, người thanh niên xông tới Tần Dương, thân thể đột nhiên dừng lại, một bàn tay kiềm chế cổ hắn, từ từ nâng lên, ngươi thật là kẻ ăn cướp, thực lực quá yếu ớt. Tần Dương nắm chặt tay, âm thanh răng rắc vang vọng. Một người khác thấy cảnh này, sợ hãi tột độ, làm sao có thể, ngũ phẩm chân tiên mà có thể dễ dàng kiềm chế một vị lục phẩm chân tiên như vậy. Một người khác trong đầu hỗn loạn, không ngừng bước lùi, như bay đào tẩu. Hắn không muốn chết ở đây. Ngươi, người thanh niên bị Tần Dương bắt giữ, sắc mặt đỏ bừng, nghẹn ngào không nói nên lời. Hai người chết chung, Tần Dương nói, tay hắn vung lên, thanh niên không bị khống chế lập tức lao về phía đồng bạn đang chạy trốn. Bang, tiếng nổ vang lên, hai thân ảnh va chạm, ngay sau đó nổ thành huyết vụ. Tần Dương phủi tay, lại tiếp tục chắp tay mà đi. Bất Phảng Sâm rộng lớn, lần này thâm nhập 10 vạn dặm là phạm vi thí luyện. Những kế hoạch thí luyện này chỉ là một phần nhỏ trong Bất Vãng Sâm mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng chưa đi vào nội vi cấp bậc chân chính nội vi của Bất Vãng Sâm. Ngay cả Kim Tiên cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Trong đó cư trú rất nhiều tiên thú, cấp bậc từ tứ giai đến ngũ giai, không phải là ít, đặc biệt là ngũ giai tiên thú, thực lực tương đương Kim Tiên, thậm chí mạnh hơn. Nếu không cẩn thận xông vào lãnh địa của chúng, sẽ khó lòng trốn thoát. Tại Bất Vãng Sâm, không chỉ có khu vực này, mà các đại bá chủ đều chọn thí luyện tại đây. Thật sự có ý nghĩa sâu xa. Trong suốt mấy ngày qua, Tần Dương chỉ thong thả lắc lư, như đi dạo chơi. Trên đường, hắn cũng gặp phải một số tiểu đoàn thể không có mắt, muốn giết hắn để cướp đoạt. Nhưng kết quả đều bị hắn giải quyết. Như vậy, một tháng đã trôi qua, Tần Dương thực sự chỉ đi dạo trong một tháng. Ngoài việc gặp phải 7-8 đợt muốn giết người cướp hàng, hắn cũng không làm gì khác. Thực tế là Bất Vãng Sâm quá rộng lớn, mà không phải địa phương nào cũng có kỳ ngộ. Một ngày nọ, bên dòng suối nhỏ, Tần Dương cuốn tay áo lên, dọn dẹp một con tiên thú lớn mà hắn vừa săn được. Sau đó, hắn đến bên bờ lửa trại, bắt đầu nấu nướng. Hắn không để ý đến những người khác. Nếu ai đó muốn giết hắn, hắn sẽ phản sát lại. Thỉnh thoảng, hắn bắt vài miếng thịt tươi ngon từ các tiên thú, nấu nướng với các gia vị mà hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Hắn biết rằng đây là thí luyện trong sơn mạch, nên đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Âm thanh nấu nướng vang lên, mùi thơm tỏa ra. Đúng lúc này, phía trước lại vang lên tiếng bước chân. Thơm quá, một giọng nói tràn đầy kinh hỉ vang lên. Chỉ thấy một nam tử mặc trường sam màu xanh lơ chậm rãi bước tới, nói với vẻ phấn khởi, so với rất nhiều mỹ vị ta đã ăn qua, món này càng thêm thơm, không biết ăn có ngon hay không. Nam tử tiến đến trước mặt Tần Dương, chọn một khối đá thoải mái ngồi xuống. Huynh đầy tốt, tại hạ là Đoạn Thanh, theo vị mà đến mạo phạm. Tần Dương nhìn người tự xưng Đoạn Thanh, cười đáp, không có gì, ta một mình cũng không ăn hết nhiều như vậy. Đoạn Thanh vui vẻ xoa xoa tay, rồi nhận lấy một khối thịt nướng từ Tần Dương. Hắn cắn một miếng, ánh mắt sáng lên, vui mừng nói, ăn rất ngon, vị này có thể xưng là tuyệt hảo. Đoạn Thanh không tiếc lời khen ngợi, rất nhanh tiêu diệt một cái chân nướng, khen không dứt miệng. Ngươi học được chủ nghệ này ở đâu vậy? Quả thực so với bất kỳ chỗ nào ở Tử Vân Tiên, châu ta ăn được còn tuyệt hơn. Ăn ngon thì ngươi cứ ăn nhiều vào, Tần Dương cười nói. Nghe vậy, Đoạn Thanh lại tò mò nhìn Tần Dương, hỏi, ngươi không sợ ta sao? Sợ, vì sao ta phải sợ ngươi? Tần Dương lại hỏi. Hai người nhìn nhau, một lúc sau, không khí có phần kỳ quái. Ha ha, đột nhiên, Đoạn Thanh cười lớn, đứng dậy, nói, ngươi thật đúng là một người thú vị. Vì thế ta không giết ngươi. Nghe đến lời này, Tần Dương cũng mỉm cười, bất quá, ta không giết ngươi, không có nghĩa là bọn họ sẽ không giết ngươi. Nói xong, Đoạn Thanh liền hóa thành một luồng khói xanh, biến mất tại chỗ. Xung quanh dòng suối nhỏ xuất hiện từng thân ảnh, tổng cộng 7 người, đều mang y phục giống nhau, hướng về phía Tần Dương tụ tập. Tiểu tử, còn rất thoải mái nhỉ? Một thanh niên đứng đầu cười nhạo, trong này mà còn dám không kiêng kỵ thưởng thức mỹ vị của mình. Thanh niên đó tùy tiện ngồi xuống, nhìn về phía Tần Dương, rồi cầm một cái chân gà trên giá nướng, cười ha hả nói, người xa xa đã thấy mùi thơm, thật khiến người thèm nhỏ dãi. 6 người còn lại cũng lần lượt tiến đến, ăn như gió cuốn. Tần Dương không nói gì, chỉ tiếp tục nướng thịt rất nhanh. Nửa canh giờ trôi qua, 7 người đều ăn no, hài lòng đứng dậy. Tiểu tử, nhìn ở chỗ ngươi cho chúng ta ăn thịt nướng, ta sẽ lưu ngươi toàn thây. Bất quá nha, thanh niên đứng đầu cười nói, đem mọi thứ bên người giao ra, ta để ngươi chết một cách thống khoái. Tần Dương không khỏi nhìn 7 người, cười nhạt nói, ta cho các ngươi ăn thịt nướng, vậy mà các ngươi còn muốn giết ta sao? Ha ha ha, mọi người lập tức cười ha ha, gã này, không chừng là một kẻ ngu ngốc. Thanh niên đứng đầu lại nói, đừng nói nhảm, đưa đồ vật ra đây, ta sẽ lưu ngươi toàn thây, để ngươi chết một cách thống khoái. Nếu không, lời này vừa thốt ra, mấy người liền lộ ra hung quang. Như thế nào, để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Tần Dương cười nhạt một tiếng, thầy hắn không coi họ ra gì. Một vị lục phẩm chân tiên trong bảy người tức giận, hắn nắm chặt bàn tay. Khủng bố tiên khí bùng phát, hóa thành những lớp lớp tiên trưởng, trực tiếp đánh về phía Tần Dương. Đi chết, hắn gầm lên giận dữ, trường ấn chụp xuống. Lão Khánh, ngươi nếu chụp chết hắn, lão tử sẽ không để yên cho ngươi. Người thanh niên đầu lĩnh vừa dứt lời, một tiếng nổ lớn vang lên bên dòng suối nhỏ, kinh thiên động địa. Bảy người lập tức biến sắc, khí tức của Tần Dương bỗng dưng biến mất. Chỉ trong một khoảnh khắc, Tần Dương đã xuất hiện sau lưng một thanh niên, nhẹ nhàng khoác tay lên bả vai hắn, cười nói, cho nên, ngươi đến tìm cái chết đúng không? Oanh, tiếng nổ vang lên, dòng suối chảy ầm ầm, những thân ảnh tán loạn, chưa đến mấy hơi thở, dòng suối nhỏ đã bị cuốn đi, bảy bộ thi thể nằm ngổn ngang, máu me đầy đất. Người thanh niên đầu lĩnh nhìn Tần Dương, không thể tin nói, hỗn đản, ngươi, giả heo ăn thịt hổ, giả heo ăn thịt hổ. Tần Dương tiến gần thêm vài bước, cười nói, ta đâu có nói ta yếu, chỉ là ngươi cảm thấy ta yếu mà thôi. Vừa dứt lời, hắn lập tức một chân đạp xuống, bành, đầu thanh niên đầu lĩnh nổ bể, máu văng khắp nơi, khủng bố sát khí khiến mọi người kinh hãi. Chợt, trong nội tâm Tần Dương, sát khí tiêu tan, thay vào đó là sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng, thoải mái. Ngươi có thể đi ra rồi phải không? Một âm thanh nhàn nhạt vang lên, hắn thấy khói xanh một lần nữa hiện lên, Đoạn Thanh xuất hiện, nhìn về phía Tần Dương với ánh mắt mang chút ngạc nhiên. Các đại bá chủ trong số chân tiên thiên kiêu, ta đều biết, nhưng có lẽ ngươi không phải xuất thân từ các đại bá chủ, thiên kiêu. Tần Dương không khỏi cười nói, chỉ là một thiên kiêu ở Tử Vân Tiên Châu, có gì đáng nói đâu. Nói xong, Tần Dương nhìn Đoạn Thanh, nhếch môi cười, ta thấy ngươi là người thú vị, hơn nữa ngươi khen chủ nghệ của ta rất vui, vì vậy, ta không giết ngươi. Bất quá, Tần Dương suy nghĩ một chút, lập tức nói, ta vừa thiếu một chuôi tiên khí tiện tay, ngươi hẳn là có, cho ta mượn dùng một chút nhé. Đoạn Thanh nhìn Tần Dương với vẻ không thể tin nổi, ngươi biết ta là ai không? Hắn lại hỏi, biết chứ, ngươi không phải nói ngươi là Đoạn Thanh, đến từ Thánh Hoàng Thiên Tông sao? Ngươi không sợ ta? Đoạn Thanh tiếp tục chất vấn, đúng vậy. Tần Dương cũng không khỏi hiếu kỳ hỏi, ta vì sao phải sợ ngươi? Hai người lại nhìn nhau, nhưng lúc này tâm thái đã hoàn toàn khác biệt so với trước. Phá Long Phi Thiên, chỉ trong chốc lát, Đoạn Thanh trực tiếp ra tay, hắn là cao thủ chân tiên bát phẩm. Trong Thánh Hoàng Thiên Tông, những đệ tử chân tiên khác có thiên phú mạnh hơn hắn không nhiều, mà Tần Dương chỉ là chân tiên ngũ phẩm, dù có chênh lệch ba phẩm, hắn vẫn có cơ hội. Nhìn thấy Đoạn Thanh công kích, Tần Dương nắm chặt tay, khí thế mãnh liệt dâng trào, lập tức phát động một quyền oanh kích, âm thanh gầm rú khủng khiếp vang lên, lan tỏa khắp nơi, gió rít gào, khí tức đáng sợ tràn ra, hoàn toàn bùng nổ. Đông, hai người giao chiến, một tiếng răng rắc vang lên, ngay sau đó, sắc mặt Đoạn Thanh trắng bệch, thân hình lùi lại. Nhưng ngay lúc này, Tần Dương lại xuất hiện sau lưng Đoạn Thanh, với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, một trường ngăn cản hắn lùi lại. Ta không muốn mạng ngươi, chỉ cần mượn một kiện tiên khí dùng tạm, hắn nói. Ánh mắt Đoạn Thanh đầy hoảng sợ, mồ hôi lạnh toát ra, quá khủng bố. Chuyện này đến cùng là sao vậy? Tần Dương lại có thể xuất hiện bên cạnh hắn một cách dễ dàng như thế. Ta cho ngươi. Đoạn Thanh vội vàng đáp, Tần Dương chậm rãi thu lại khí tức, mỉm cười gật đầu. Kết quả là bên dòng suối, giữa những viên đá lộn xộn, Đoạn Thanh lấy ra không gian chữ vật giới chỉ của mình. Một kiện tiên khí hiện ra trước mặt Tần Dương. Đó đều là nhất phẩm tiên khí, có đao, thương, kiếm, kích tổng cộng mười mấy món. Không hổ là đệ tử đến từ Thánh Hoàng Thiên Tông. Chỉ có điều, nhìn Tần Dương khen ngợi mình, Đoạn Thanh lại muốn khóc. Hắn sợ rằng mình là kẻ đầu tiên đến từ bá chủ thế lực mà lại bị đệ tử từ cảnh nội cướp đi. Nếu việc này truyền ra ngoài, cho dù Đoạn Thanh có trở thành nhân tiên, linh tiên, thậm chí địa tiên hay thiên tiên, cũng sẽ bị người khác nhạo báng. Bất quá, những món này đều không được. Tần Dương lắc đầu. Đoạn Thanh vội vàng nói, người đã nói, cho ta tiên khí, người không giết ta, đúng vậy, nhìn người phải đưa ra được thứ tốt. Nghe câu này, Đoạn Thanh trở nên sốt ruột. Tần Dương vẫn bình tĩnh nói, đại thiên tài, tính mạng quan trọng hay tiên khí quan trọng hơn? Nếu không, ta sẽ giết ngươi, xóa bỏ hồn phách ấn ký phong cấm, tự mình lấy đi không gian giới chỉ của ngươi. Đừng, đừng, đừng. Đoạn Thanh nghe xong liền biến sắc, nhìn vẻ mặt chân thành của Tần Dương, hắn không khỏi hỏi lại, ngươi thật sự xác định nếu ta đưa ngươi tiên khí, ngươi sẽ bỏ qua cho ta? Tự nhiên, Tần Dương đáp, cắn răng, Đoạn Thanh vung tay lên, một đạo quang mang lóe lên. Ngay sau đó, trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương, thương dài gần như một trượng, toàn thân dị xét loang lộ. Đoạn Thanh nói thẳng, cái này là ta tìm thấy sau khi tiến vào nơi đây, tại một chân núi, phát hiện một cây trường thương. Ngươi đừng nhìn vết gì loang lộ, nó tuyệt đối là thần binh hiếm có, ta có thể cảm giác được. Nhưng mà, cây thương này thật kỳ quái, ta cũng không thể xác định. Nhìn thấy trường thương, Tần Dương nhíu mày, tìm thấy ở chân núi, hắn hỏi, Đoạn Thanh trả lời. Khi Tần Dương cầm lấy thanh sắt gỉ, thần sắc của hắn càng trở nên rõ ràng hơn. Hảo thương, nghe vậy, Đoạn Thanh cũng thở phào một hơi, chỉ cần khiến Tần Dương hài lòng thì tốt. Hắn nghĩ rằng, người này hẳn sẽ không nuốt lời, nghĩ đến thanh thương chứa đựng điều kỳ diệu mà bản thân mình lại không hiểu, cộng thêm câu khen ngợi của Tần Dương, lòng hắn tràn đầy tiếc nuối. Trong lúc đó, Tần Dương nắm chặt cây thương gỉ sắt, dùng sức mạnh tay mà không có bất kỳ phòng hộ nào, mặc cho thương đâm thủng hai tay, máu tiên tràn ra, nhưng hắn vẫn như không thấy. Ngay sau đó, Tần Dương tiếp tục cầm lấy thương, hai tay bắt đầu xoa lên, xoa thương. Đây là làm gì? Đoạn Thanh tự hỏi. Theo từng động tác xoa của Tần Dương, máu tiên tràn ngập đã bao phủ hết những vết gỉ. Đoạn Thanh hoàn toàn không hiểu Tần Dương đang làm gì. Nhưng theo từng lần xoa, máu tiên lại bị trường thương hấp thu. Và sau đó, những vết gỉ bắt đầu hòa tan, tróc ra trên mặt đất. Chiếc thương này, chân chính diện mạo dần dần hiển hiện. Gần như một trượng, vết gỉ loang lổ trên thân thương, lúc này tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhạt. Và Tần Dương cảm nhận được, tiên huyết của hắn đã chảy ra. Không ít vết thương đã được chiếc thương hấp thu. Hắn ngắm nhìn chiếc thương trong tay, thầm cảm ngộ, ánh mắt cũng dần sáng tỏ. Ở đuôi thương, có thể thấy những chữ nhỏ, thiên cực. Tần Dương chậm rãi nói, chiếc thương này tên là thiên cực, quả thực là một bảo bối. Chủ nhân của nó đã mất, nhưng chiếc thương tự nó vẫn bảo vệ. Muốn gặp được một chủ nhân mới, phát huy ánh sáng của nó, hôm nay ta chính là ngươi chủ nhân. Hắn cầm thương một đâm mạnh, oanh, tiếng nổ vang lên, chấn động cả không gian. Một đạo vết rách ngàn trượng lan ra, rộng đến mấy chục trượng. Thấy cảnh này, Đoạn Thanh hoàn toàn ngốc lăng. Cái này là tam phẩm tiên khí, khẳng định là tam phẩm tiên khí, Đoạn Thanh lắp bắp nói. Hắn thật sự thua thiệt lớn. Tam phẩm tiên khí, hắn vẫn chỉ là chân tiên cảnh giới, đế nhiên tiên cảnh giới. Muốn gom đủ tiên thạch, mua một chuôi nhị phẩm tiên khí trong Thánh Hoàng Thiên Tông cũng khó, huống chi là tam phẩm tiên khí. Với cảnh giới chân tiên bát phẩm hiện tại, muốn sử dụng tam phẩm tiên khí còn quá sớm, nhưng hoàn toàn có thể bán ra cho tông môn, đổi lấy tài nguyên tu hành cần thiết. Một chiếc tam phẩm tiên khí này, đủ để hắn thăng tiến thành nhân tiên, không, có thể thành cao phẩm nhân tiên, sao lại xui xẻo như vậy, lại đụng phải Tần Dương, chứ, tạ. Tần Dương vung tay, thiên cực thương biến mất không thấy. Hắn tiến lại gần Đoạn Thanh, vỗ vai hắn, cười nói, không cần buồn phiền, ngươi như không ra tay với ta, ta cũng sẽ không cướp đồ vật của ngươi, một cây thương đổi lấy mạng sống của ngươi, ngươi không thiệt thòi. Hơn nữa, cây thương này, dù ngươi có trở thành linh tiên hay địa tiên, ngươi cũng sẽ không phát hiện bí mật của nó. Tần Dương càng nói, Đoạn Thanh càng cảm thấy buồn khổ, ngươi cũng đã nói, không giết ta. Đối diện với một ngũ phẩm chân tiên, hắn, một bát phẩm chân tiên, lại phải khép nét như vậy, thực sự là quá mất mặt. Nếu để đồng môn biết, chắc chắn sẽ bị chế nhạo, ta không giết ngươi. Vậy ta đi nhé. Đoạn Thanh vội vàng nói, đừng gấp. Tần Dương lại nói, ngươi nói ngươi đã nhặt được ở chân núi, dẫn ta đi xem một chút. À, yên tâm, ta là người giữ lời, ngươi dẫn ta đi, ta sẽ để ngươi rời đi, quyết không nuốt lời. Đoạn Thanh buồn khổ nhìn Tần Dương, hắn có lựa chọn nào khác sao? Rõ ràng là không. Hai người một trước một sau rời khỏi nơi này. Dọc đường, Đoạn Thanh lo lắng bất an, Tần Dương thật sự sẽ giữ đúng hứa hẹn sao? Cuối cùng, hai người xuyên qua vài bách lý, đến trên một ngọn núi cao, Đoạn Thanh chỉ về phía trước, không khỏi nói, chính là chỗ đó. Tần Dương chỉ đứng ở sau, không mở miệng. Đoạn Thanh cắn môi, ta dẫn ngươi đi. Đoạn Thanh đứng trên một tảng đá lớn nêu ra, nhìn về phía trước, nói, chính là chỗ đó, ta đã nhặt được ở nơi kia. Lúc này, Tần Dương cũng nhìn theo, tòa núi thẳng đứng, cảm giác phía dưới phải cao tới vạn trượng. Hơn nữa, không chỉ có một tòa núi như vậy, mà còn có 7 tòa khác. 8 tòa núi này rất có ý nghĩa. Chúng đứng ở vị trí, trong đó một tòa chân núi có 3 tòa vạn trượng khác. Và phía sau tòa này, 4 tòa núi tựa hồ tạo thành một đường thẳng. Đồng thời, 4 tòa núi đối diện còn có 4 tòa khác. 8 tòa núi cao, đối lập lẫn nhau. Ngươi đi đi, Tần Dương chậm rãi nói. Ngươi, thật để cho ta đi? Đoạn Thanh ngạc nhiên hỏi, nếu ngươi không muốn thì ở lại cũng được, ta đi. Đoạn Thanh lập tức lóe lên, hóa thành một luồng khói xanh, biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương cũng không đuổi theo Đoạn Thanh. Với những cách thức không thành công như vậy, mất một kiện tam phẩm tiên khí đủ để hắn thống khổ. Dù sao, hắn là đệ tử của Thánh Hoàng Thiên Tông, biết xấu hổ, sẽ không nói cho người khác rằng mình bị một ngũ phẩm chân tiên cướp. Tất nhiên, nếu Đoạn Thanh nuốt không trôi tức giận và tìm cách giúp đỡ, Tần Dương cũng sẽ không nương tay. Lúc này, Tần Dương bay lên, đứng ở độ cao trăm trượng, giữa hai hàng núi, khẽ mỉm cười nói, thú vị, còn liên quan đến tiên trận ảo diệu, nhìn xem, Bất Vãng Sâm thật sự có bí mật. 8 tòa cao sơn đứng song song thành hai hàng, và ở giữa chúng, dường như có thứ gì đó không giống như những gì xung quanh. Chỉ bằng ánh mắt nhìn qua, thật khó để nhận ra điều gì đặc biệt. Tần Dương dùng ngón tay điểm nhẹ, một đạo tiên văn ngưng tụ hiện ra. Trong mơ hồ, những phủ văn đó hóa thành từng sợi quang mang huyết sắc, hướng về phía trước lan tỏa. Sau một hồi lâu, hai hàng sơn phong ở giữa vẫn không có phản ứng gì. Tần Dương không để tâm, tiếp tục bay lên cao, đến 300 trượng, hắn lại ngưng tụ thêm một đạo phủ văn, vẫy tay cho chúng bay ra. Nhưng vẫn không có phản ứng gì. Sau một thời gian, hắn tiếp tục bay lên cao, đạt đến 500 trượng. Lần này, phủ văn lao vùn vụt, cuối cùng cũng có phản ứng. Tần Dương mỉm cười, chân đạp hư không, tiến vào giữa hai hàng sơn phong. 8 tòa sơn phong song song này, giữa chúng cách nhau ngàn trượng. Tần Dương ở độ cao 500 trượng, di chuyển giữa hai hàng sơn phong. Khi hắn tiến vào, không khí càng lúc càng dày đặc, mỗi bước xâm nhập, sương mù cũng trở nên nồng đậm, gần như không thể phân rõ phương hướng. Tần Dương giữ sắc mặt bình tĩnh, đứng yên tại chỗ. Đột nhiên, hắn tế ra Thiên Cực Thương. Ngay sau đó, một thương đâm mạnh lên trời, thương mang như ánh sáng đỏ ngầu, trực tiếp lao về một phương hướng, chém xuyên qua lớp sương mù nồng đậm. Giữa làn sương đó, ẩn hiện có thể thấy, dường như có một cây cầu lương. Tần Dương thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện trên cầu nối. Cây cầu này được xây dựng giữa hai hàng sơn phong, toàn thân đều là đá, mà dưới cầu không có trụ giá nâng đỡ. Theo lý mà nói, dạng cầu này căn bản không thể tồn tại, nhưng kỳ lạ là nó vẫn đứng vững trong tình trạng ổn định. 8 tòa sơn làm căn cơ, nối với 4 tòa cầu, 4 tòa cầu lại kết nối với nhau. Tần Dương đứng trên cầu, cúi đầu nhìn xuống, không khỏi nói, xem ra bí mật hẳn nằm dưới cầu. Ở giữa các sơn, có huyễn trận, mê trận, còn có phong trận. Thật sự nhiều mưu kế như vậy, rốt cuộc là vì điều gì? Hắn nói, rồi sải bước tiến lên, cả người trực tiếp từ 500 trượng không trung rơi xuống đất. Tiếng gió phù vụ bên tai không ngừng vang lên. Từng bước, hắn cảm giác toàn thân như mất đi trọng lực. Sau đó xuyên qua một lớp không khí, bàn chân đã đạp lên mặt đất. Khi nhìn xung quanh, hắn thấy không còn là sơn, mà là một thế giới trong lòng đất. Thế giới này dưới lòng đất rất sáng rõ, tạo cảm giác đặc biệt. Chỉ cần nhìn lên, Tần Dương liền nhận ra nơi này chính là dưới mặt đất. Bầu trời nhìn lên giống như là thiên khung. Đây là thủ đoạn của tiên trận, chiếu rọi ánh sáng từ trên mặt đất xuống lòng đất. Khả năng này chỉ có tam cấp tiên trận sư mới có thể làm được. Tiên khí, tiên đàn đều phân chia từ nhất đến cửu phẩm, cửu phẩm tối cao. Tiên trận cũng vậy, từ nhất đến cửu cấp là tối cường. Vạn sự vạn vật đều có 9 là cực số. Bốn phía là trong lòng đất một phiến quặng mỏ. Nhưng quặng mỏ này cơ hồ đã bị khai thác xong. Dưới đất là mắc mô, còn sót lại chút bã vụn đặc biệt. Tần Dương từng bước đi ra, dọc theo quặng mỏ, hướng phía trước mà đi. Trên đường, hắn quan sát phạm vi quặng mỏ. Khoảng chừng hơn 10 dặm đều là những con đường hầm đã được khai thác. Khi hắn đến một chỗ sâu trong đường hầm, chỗ này hơi cong xuống dưới. Tần Dương nhìn trước mắt, hơi ngẩn ra, vẫn là trong lòng đất, nhưng phía trước lại xây dựng từng dãy phòng ốc. Phòng ốc nhìn có vẻ đơn giản, đều được chế tạo từ mộc đầu. Nhưng nếu nhìn kỹ, những mộc đầu này lại không tầm thường. Tần Dương tiến đến từng dãy phòng ốc, bàn tay nhẹ sờ vào cửa, lông mày nhíu lại. Tử kim đàn mộc hoàn toàn có thể dùng để chế tạo nhị phẩm, tam phẩm cấp bậc tiên khí. Đàn mộc phóng thích hương thơm, ở lại trong đó sẽ giúp tĩnh khí, ngưng thần, có lợi cho tu hành. Hắn tự nhủ, dùng tử kim đàn mộc chế tạo nhà, quả thật là đại thủ bút. Hóa ra, người chế tạo nơi này ít nhất là địa tiên, đại tỷ lệ là thiên tiên, thậm chí là kim tiên. Hắn nghĩ thầm, không lẽ nơi này chính là nguyên nhân các đại bá chủ lần này tiến hành thí luyện? Không, không phải. Nơi này hắn có thể phát hiện điều gì đó. Bình thường chân tiên, nhân tiên rất khó mà phát hiện ra. Nhưng địa tiên và thiên tiên kia đám nhân vật khẳng định có thể phát hiện ra điều gì khác. Tần Dương bước vào một tòa phòng ốc, quan sát xung quanh, phát hiện chỉ có những vật dụng cũ kỹ. Rõ ràng là đã rất lâu không có người sử dụng. Gian phòng bên trong bày biện, nhìn qua hẳn là nhiều năm không ai động vào. Hắn kiểm tra mấy chục tòa gian phòng, tất cả đều như vậy. Từng dãy phòng ốc nhìn kỹ lại, đủ loại có mấy trăm tòa, nhưng không thấy một bóng người. Hắn đi đến hàng cuối cùng của phòng ốc, chỉ thấy phía trước lại thông suốt bốn phương, có mấy chục đầu thông đạo đường kính một trượng, không biết dẫn đến nơi nào. Tần Dương nhấc chân, lựa chọn một cái động đường, tiến vào trong đó. Ánh sáng u ám, không nhìn thấy gì cụ thể. Hắn đi mãi, đã đi qua Bách Lý, và khi hắn xuất hiện lại, nhìn thấy cảnh vật trước mắt, không khỏi khẽ giật mình. Cái này, đã ra ngoài rồi. Tần Dương ngạc nhiên, nhìn bốn phía, cuối cùng quay lại, nhìn về phía sau, tám tòa cao sơn, vẫn hiện hữu. Hắn vừa mới từ giữa cao sơn đi xuống, đi qua quạng mỏ, nhìn thấy hàng phòng ốc kia, sau đó nhìn thấy thông đạo rồi, lúc này đã ra ngoài rồi. Điều này khiến Tần Dương cảm thấy như bị trêu đùa, hắn định quay lại tìm kiếm. Nhưng trước mặt căn bản không có cửa thông đạo, chỉ thấy một phiến thạch lâm đơn hướng. Tần Dương càng thêm ngạc nhiên, cái này là tình huống gì? Hắn lại một lần nữa rời khỏi nơi đó, lần này hướng tới tám tòa sơn phong, tìm đến cầu đá, lại nhảy xuống từ cầu đá đi vào lòng đất. Hắn lại tiếp tục đi qua đường hầm, nhìn thấy một hàng phòng ốc dọc theo một thông đạo khác mà ra ngoài. Cuối cùng hắn xuất hiện một lần nữa bên ngoài. Quay người lại, hắn thấy tám tòa sơn phong cao vút đứng sừng sững, nhưng lần này rõ ràng là khác biệt. Hắn xuất phát từ phương hướng không giống trước. Trong lòng Tần Dương đã có suy đoán, hắn tiếp tục trở về cầu đá, lại lựa chọn một thông đạo khác, tiếp tục đi ra. Sau 5-6 lần như vậy, mỗi lần từ thông đạo dưới lòng đất đi ra, hắn đều đến những phương hướng khác nhau. Hắn vẫn chỉ loanh quanh tại bốn phía của tám tòa sơn phong. Đây chính là một đường hầm chạy trốn, mà trong cái hố này có các phòng ốc, là nơi ở của những người chế tạo nơi này. Ngoài điều đó ra, không còn gì khác. Tần Dương bao quanh tám tòa sơn phong, đi một lượt, xác nhận bản thân không nhìn lầm, mới thật sự thất vọng. Bên trong này xác thực không phải là bảo tàng, mà giống như nơi cư trú trong này hẳn là gần với bảo tàng, không phải rất xa đâu. Tần Dương vuốt trán, thở dài một hơi, các đại bá chủ như vậy có thanh thế lớn lao, thật sự khiến hắn rất hiếu kỳ. Hắn ở chỗ kia. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét vang lên. Chờ đến khi tiếng gầm thét vang lên, một đạo thân ảnh vững vàng rơi xuống cách Tần Dương 10 trượng, nhìn chằm chằm vào hắn. Chính là hắn cướp chí bảo của ta. Một âm thanh quen thuộc vang lên, Tần Dương quay đầu nhìn lại, thấy Đoạn Thanh xuất hiện ở phía trước. Đoạn Thanh, hắn nói. Đoạn Thanh nhìn thấy Tần Dương, lập tức tức giận nói, ngươi thật sự cho rằng Thánh Hoàng Thiên Tông dễ bị khi dễ sao? Ngươi cướp đồ của ta thì phải trả giá lớn, giá lớn. Tần Dương không khỏi cười, nói, không phải ngươi cho ta sao? Ngươi đánh rắm. Đoạn Thanh không còn dáng vẻ kiêu ngạo, nhìn lên như một đứa trẻ bị cướp bánh kẹo, ngươi cầm cái thương này, đổi lấy mạng ngươi. Ta nói có sai đâu? Tần Dương cười nói, hừ. Đoạn Thanh hừ lạnh một tiếng, không phản bác. Bên cạnh hắn, một thanh niên khoác áo choàng màu tím nhạt cười nói, trong này không ai có thể cướp đồ của Thánh Hoàng Thiên Tông đệ tử, giao ra đi. Thanh niên lạnh lùng nói, không giao người có thể làm gì? Tần Dương cười đáp, một cây trường thương đổi mạng hắn, không thiệt. Người thanh niên khoác áo tím nghe lời này không khỏi sững sờ, còn chưa có ai dám cản rỡ như vậy. Một tiếng hừ lạnh, hắn ra hiệu cho hai người bên cạnh lập tức lao tới. Hai vị bát phẩm chân tiên hướng Tần Dương tấn công, mười trượng cự ly chớp mắt đã đến. Nhưng vào lúc này, Tần Dương không tránh né, cầm trường thương quét ra, vù vù, hắn nhanh chóng di chuyển, né tránh hai đợt công kích, rồi lập tức xuất hiện sau lưng một trong hai người. Một thương đâm ra, người kia cảm nhận được thời điểm, nhưng đã quá muộn, mũi thương sắc bén thổi một tiếng, trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực hắn, cơ thể hắn lập tức ngã xuống. Thấy cảnh này, mọi người đều sững sờ. Đoạn Thanh nhìn về phía thanh niên mặc áo choàng màu tím, không khỏi nói, Liễu Lãng ca, ta thật không có nói bậy. Lúc này, Liễu Lãng cũng nhíu mày. Ban đầu, khi Đoạn Thanh tìm tới hắn, nói rằng mình bị một vị ngũ phẩm chân tiên cướp đồ, Liễu Lãng còn cho rằng Đoạn Thanh sảng bậy. Chỉ đến khi Đoạn Thanh nói về một chuôi tam phẩm tiên khí, Liễu Lãng mới dẫn người đến tìm hiểu thực hư. Thật không ngờ, mọi chuyện lại đúng như vậy. Trước mắt Tần Dương, xác thực chỉ là ngũ phẩm chân tiên, nhưng hắn vừa ra tay đã giết được một vị bát phẩm chân tiên. Phải biết rằng, các đệ tử từ những cảnh khác so với bọn họ ở Tử Vân Tiên Châu thực sự cách xa vạn dặm, đừng nói đến việc vượt cấp chiến đấu, ngay cả những võ giả cao hơn một cấp bậc cũng sẽ bị bọn hắn phản sát. Thế mà giờ đây lại xảy ra điều ngược lại, ta tới giết hắn. Liễu Lãng hừ lạnh, nắm chặt tay, một cây trường thương xuất hiện. Hắn vốn là người sử dụng trường thương, cũng chính vì lý do này mà khi nghe Đoạn Thanh nói đến chuôi tam phẩm tiên khí, hắn mới tới kiểm tra. Nhìn thấy Liễu Lãng ra tay, Đoạn Thanh lập tức phấn chấn không ngừng. Liễu Lãng là cửu phẩm chân tiên, thực sự là thiên chi kiêu tử, trong Thánh Hoàng Thiên Tông không ai có thể là đối thủ của hắn. Tần Dương lần này chắc chắn xong đời. Ông trường thương đâm rách không khí, phát ra âm thanh ong ong. Chỉ trong chớp mắt, thương đã đến sau lưng Tần Dương, phóng ra khí tức sát khí khủng khiếp. Tần Dương không quay đầu lại, chỉ xoay tay vung một thương ra. Phanh phanh, hai thương va chạm, tiếng len keng vang dội, mặt đất lập tức nổ bể ra, dâng lên những hạt bụi. Thế công của Liễu Lãng bị ngăn cản. Nhìn về phía Tần Dương, Liễu Lãng không khỏi ngạc nhiên. Tần Dương tuy chỉ là ngũ phẩm chân tiên, nhưng khí thế bộc phát lại hoàn toàn không giống như một người ở cảnh giới đó. Đó là thiên cực thương gia trì. Liễu Lãng hừ lạnh nói, tam phẩm tiên khí người có thể điều khiển, thật sự có chút bản lãnh. Nhưng mà rõ ràng là thiên cực thương cường đại. Thật sao? Tần Dương cười cười, bàn tay nắm chặt, thiên cực thương liền tiêu thất. Ta sẽ tay không tấc sắt mà đánh với ngươi. Tu hành một đạo cần phải trải qua thiên truy bách luyện, liên tục khổ tu và giao chiến mới có thể trưởng thành nhanh chóng. Đây cũng là lý do Tần Dương tham gia lần thí luyện này, cùng với các đại bá chủ bên trong chân tiên, niên tiên đệ tử. Hắn cần phải va chạm và ma luyện bản thân. Nhìn thấy Tần Dương thu hồi thiên cực thương, Liễu Lãng không khỏi sững sờ. Gã gia hỏa này đang nhục nhã hắn, chịu chết. Liễu Lãng gào thét, khí thế kinh khủng bộc phát ra, âm thanh vang vọng không ngừng. Hắn cầm trường thương xung phong về phía Tần Dương, nhưng vào lúc này Tần Dương đột nhiên nắm tay lại nguyên hạc tiên quyền. Hắn đấm ra một quyền, tiên khí cuồn cuộn hóa thành một đạo tiên hạc, tốc độ cực nhanh, bỗng chốc lao tới. Anh va chạm lần nữa, hai thân ảnh lại không có bất kỳ điều gì dừng lại. Trong trước mắt, hai người gom lại một chỗ chém giết. Mỗi một quyền, mỗi một trường, mỗi một chảo của Tần Dương đều bộc phát ra kinh khí bá đạo. Ngũ phẩm chân tiên cảnh giới lại bị Tần Dương gắng gượng thi triển như đỉnh tiêm chân tiên khủng bố. Từng bước, Liễu Lãng chỉ cảm thấy mỗi lần va chạm, khí thế của hắn đều bị Tần Dương tan rã. Hơn nữa Tần Dương còn mượn lực lượng của hắn để phản kích. Tiên giao thôn thiên khí, một tiếng quát vang lên, Tần Dương nắm hai tay, tiên khí bốn phía lập tức hội tụ về hắn. Trong khoảnh khắc, khí thế kinh khủng bạo phát, thẳng hướng Liễu Lãng mà oanh tới. Đông, một tiếng oanh minh trầm thấp vang vọng, Tần Dương toàn thân phát ra lực lượng càn quét, còn Liễu Lãng lúc này không thể chịu nổi áp lực từ Tần Dương, thân ảnh ầm vang lùi nhanh, đáng chết, rút. Liễu Lãng nhận thức rõ, bản thân không phải là đối thủ của Tần Dương, nếu không rút lui, chỉ có thể tự tìm cái chết. Nghe thấy lời này, Đoạn Thanh lập tức hoảng sợ, Liễu Lãng cũng không thể đối phó được sao? Tần Dương chỉ là ngũ phẩm chân tiên thôi mà, thật ra chỉ có nhân tiên mới có thể ứng phó hắn, nhưng trong Thánh Hoàng Thiên Tông, hắn chỉ là một chân tiên, kém nhân tiên một cấp bậc, những thiên kiêu nhân tiên trong tông môn sao có thể vì hắn mà xuất đầu, trừ phi là không muốn giữ lại Thiên Cực Thương. Đi, Tần Dương nhìn mấy người, cười nhạo nói, người nào đi, ta giết người đó, một vị thất phẩm chân tiên đệ tử làm sao dám không đi. Chưa kịp để hắn lướt đi trăm trượng, Tần Dương đã đưa tay, một thương đâm ra, phốc phốc, mũi thương xuyên thấu trái tim hắn, sức mạnh khủng bố khiến cơ thể hắn bị xoắn nát. Lần này, tất cả mọi người đều im lặng, một thương đâm chết một vị thất phẩm chân tiên, thật sự quá khủng khiếp, còn ai muốn đi? Tần Dương lại nhìn về phía những người còn lại, nói thẳng, cho dù là Liễu Lãng, lúc này cũng ngừng lại. Nàng nhìn Tần Dương với ánh mắt đầy kinh hoàng, nói, chuyện này không liên quan đến ta, là Đoạn Thanh cầu ta đến, nói ngươi cướp chí bảo của hắn. Liễu Lãng, ngươi! Đoạn Thanh giận dữ, rồi lại nhìn Tần Dương, vội vàng nói, không phải, không phải, ta chỉ nói rằng, tam phẩm tiên khí Thiên Cực Thương cho ngươi, hắn tâm có tham niệm, nhất định muốn ta mang theo qua, đều qua đây. Tần Dương nhìn mấy người, trực tiếp quát, Liễu Lãng cùng Đoạn Thanh không dám trì hoãn, nhìn thấy Thiên Cực Thương trong tay Tần Dương, họ cũng không dám lại gần, qua đây. Tần Dương lại quát lần nữa, hai thân ảnh, thân thể run lên, vội vàng đi đến trước mặt Tần Dương. Sáu người còn lại cũng không dám có bất kỳ cử động nào. Theo Liễu Lãng và Đoạn Thanh xuất hiện trước mặt Tần Dương, Đoạn Thanh, ta đã nói Thiên Cực Thương cho ta sẽ không giết ngươi, đúng không? Nhưng giờ đây, ngươi lại mang theo người muốn giết ta. Đột nhiên vang lên một tiếng, Đoạn Thanh nghe vậy, liền quỳ xuống đất, khóc lóc nói, già, ngươi tha cho ta đi, ta không dám nữa, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Liễu Lãng chỉ đứng một bên, lặng lẽ nhìn, còn ngươi nữa, Tần Dương lạnh lùng nói, hắn nói, ngươi liền không hỏi trắng đen, đã muốn giết ta, Thánh Hoàng Thiên Tông đệ tử, thật là không coi ai ra gì, phù. Liễu Lãng cũng đột nhiên quỳ xuống đất, sắc mặt ảm đạm nói, là lỗi của ta lòng tham nhất thời mới muốn giết ngươi, ta là kẻ hô đồ, thật sao? Tần Dương chỉ lặng lẽ nhìn hai người, mặc cho họ quỳ xuống cầu xin tha thứ, tốt. Sau một hồi lâu, Tần Dương mới nói, ta không nói muốn giết các ngươi. Nghe thấy lời này, hai người lập tức thần sắc vui mừng, nhưng là, Tần Dương lời nói xoay chuyển, bàn tay vung lên, trong lòng bàn tay xuất hiện mấy viên huyết hồng đan hoàn, đây là phệ tâm huyết linh đan. Hai người nghe vậy không hẹn mà gặp nhìn về phía hắn. Độc đan, Tần Dương tiếp tục nói, trong cuộc thí luyện này ta không biết sẽ kéo dài bao lâu, ta cần giúp đỡ, không giết các ngươi, nhưng từ giờ trở đi các ngươi sẽ là nô lệ của ta. Vừa nghe lời này, hai người đều sững sờ, ăn viên phệ tâm huyết linh đan này, các ngươi phải nghe lệnh ta, mỗi khoảng thời gian nếu ta không cho các ngươi giải dược, các ngươi sẽ phải chết. Lời nói vừa dứt, Liễu Lãng và Đoạn Thanh lập tức nhìn Tần Dương không thể tin nổi. Thế nào? Tần Dương lại cười nói, chẳng lẽ muốn bình yên sống sót trong tay ta sao? Ăn đi, nghe theo ta, thí luyện kết thúc, ta sẽ cho các ngươi giải dược, nếu không ăn, chết ngay bây giờ. Vừa dứt lời, Đoạn Thanh lập tức đứng dậy, cầm một viên đan nuốt xuống, vội vàng nói, ta ăn. Hắn tin tưởng Tần Dương sẽ không giết hắn, vì trước đó Tần Dương đã bỏ qua cho hắn khi giao ra Thiên Cực Thương. Ngươi đâu? Tần Dương nhìn về phía những người khác, tay cầm Thiên Cực Thương phát ra quang mang, ăn. Mấy người lập tức tiến lên, dưới sự nhìn chăm chú của Tần Dương, từng người nuốt viên phệ tâm huyết linh đan vào. Chỉ qua một hồi lâu, mấy người cảm thấy thân thể có chút nóng, ra một ít mồ hôi, nhưng không có cảm giác gì khác. Thậm chí khi dụng tâm cảm ngộ cơ thể mình, họ cũng không thấy bất kỳ điều gì không ổn. Tần Dương chậm rãi nói, đan dược này chính là chân chính thiên tiên, cũng không thể giải. Nếu không tin, có thể thử dùng. Không dám, không dám. Đoạn Thanh liền tiến lên, cung kính nói, ngày sau lại gạt chúng ta như vậy. Tần Dương không nói thêm gì. Liễu Lãng lúc này cũng nhanh chóng tiến lên, vội vàng nói, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, Tần công tử tài năng, chúng ta đều đã thấy. Tiếp theo, ngài bảo chúng ta làm gì, chúng ta liền làm cái đó. Tần Dương bỗng nghĩ đến một việc, không khỏi hỏi, lần này thí luyện cũng chưa quy định thời gian, vậy lúc nào thì kết thúc, chẳng lẽ tiến hành trăm năm, mấy trăm năm, không nói rõ được. Liễu Lãng, cửu phẩm chân tiên, tại Thánh Hoàng Thiên Tông, là nhân vật lợi hại. Lần thí luyện này kết thúc, đại khái đến từ các cảnh 20 vạn chân tiên, nhân tiên, sẽ có rất nhiều người chết. Liễu Lãng tiếp tục nói, ngài đừng nhìn ta là một thiên tài, nhưng so với ngài, ta chỉ là cái rắm thôi. Còn nữa, ta và những chân tiên, nhân tiên đệ tử này chỉ là dự bị thiên tài. Tông môn bên trong, những thiên chi kiêu tử chân chính là những linh tiên cảnh giới, họ mới thực sự lấp lánh. Cho nên lần này, chân chính hạch tâm bí mật, chúng ta căn bản không biết rõ, chỉ biết tiến vào chốn này, chính là để giết người, giết các cảnh võ giả, giết càng nhiều, sẽ tích lũy được điểm càng nhiều. Tương lai, các đại tông hội sẽ tiến hành xếp hạng, những đệ tử sát lục nhiều nhất sẽ nhận được phần thưởng cực kỳ phong phú. Nghe đến đây, Tần Dương không khỏi cười nói, quả thật là biến các cảnh võ giả thành con cừu nhỏ. Còn ngươi cùng những đệ tử này mới thực sự là hổ lang. Đoạn Thanh vội vàng nói, ngài mới là hổ lang thật sự. Liễu Lãng cũng lên tiếng, ngài là chân chính long. Nghe thấy lời này, Đoạn Thanh liếc nhìn Liễu Lãng, còn Liễu Lãng thì không chút khách khí hồi ứng. Hai người đối chọi nhau, trong lòng đều có oán hận. Liễu Lãng nghĩ rằng, nếu không phải Đoạn Thanh nói ra Thiên Cực Thương, hắn đã không đến đây, và cũng sẽ không vì sống sót mà trở thành chó săn cho Tần Dương. Đoạn Thanh lại cảm thấy chính mình tin tưởng Liễu Lãng, mới nhờ hắn giúp đỡ, và kết quả là một bên thì khoe khoang, bên kia thì chịu đòn. Cầu thí chín phẩm chân tiên, những thiên tài hàng đầu của Thánh Hoàng Thiên Tông thật sự chỉ là thứ cạn bã. Tần Dương nhìn về phía tám người, lại nói, phệ tâm huyết linh đan, người hãy uống xuống, từ bây giờ nghe ta làm việc, may mắn tốt, không thể không nói, sẽ giúp người trở thành nhân tiên. Vừa nghe, tám người đồng loạt ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Tần Dương, từ giờ trở đi, nếu có người phát hiện nơi nào khả nghi, hãy đến bẩm báo cho ta là được. Đúng, các người hẳn là có vật tương tự như truyền âm thạch trong tay, phải không? Có. Đoạn Thanh vội vàng lấy ra một khối ngọc thạch, giao cho Tần Dương, cười nói, cách nhau bách lý, đều có thể dùng cái này để truyền âm. Ngay lúc ấy, Liễu Lãng bên cạnh bỗng nhìn thấy quang mang lóe lên trong ngực rồi biến mất. Nàng vội vàng lấy ra ngọc thạch. Một thanh âm vang lên, cứu mạng, Bắc Minh Kiết. Bắc Minh Kiết muốn giết chúng ta. Thanh âm rất ngắn gọn, là Khổng Hưu. Đoạn Thanh nghe thấy giọng nói, lập tức nói, Khổng Hưu là một thiên tài xuất sắc trong Thánh Hoàng Thiên Tông của ta. Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Kiết là người của Bắc Minh Thế Gia, sao bọn họ lại tranh đấu với Khổng Hưu? Đoạn Thanh nhìn Tần Dương dò hỏi, Tần công tử, chúng ta có nên đi không? Đi xem một chút. Tần Dương chậm rãi nói, ta cần rất nhiều đầy tớ, chỉ có các ngươi tám người là không đủ, cần thêm một chút nữa mới tốt. Vâng, Đoạn Thanh hiểu ý, như chỉ có hắn và Liễu Lãng, cho dù tám người cùng nhau đi giúp Khổng Hư cũng chắc chắn không phải là đối thủ của Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết. Nhưng hiện tại có Tần Dương ở đây, chân tiên vô địch, bọn họ không sợ ai cả, chỉ cần không đụng phải nhân tiên thì mọi chuyện đều tốt. Hơn nữa, ngay cả khi gặp nhân tiên, đó chỉ là những đại bá chủ thế lực trong nhân tiên, những người có thể giết Tần Dương thì cũng tốt thôi. Một nhóm chín người rời khỏi chỗ này, hướng về phía vị trí truyền âm mà đi. Trên đường, Đoạn Thanh và Liễu Lãng đều tỏ ra hiếu kỳ vô cùng. Họ thực sự không thể hiểu nổi, vì sao Tần Dương chỉ là ngũ phẩm chân tiên mà lại có thể dễ dàng đối phó với bát phẩm chân tiên và cửu phẩm chân tiên như vậy. Điều này thật sự là quá bất khả tư nghị. Tần công tử, ngài đến từ nơi đâu? Liễu Lãng khách khí hỏi. Thái Bạch Cảnh. Tần Dương thản nhiên đáp, ta là một vị phi thăng giả từ trung tam thiên mà tới. Sát, tin ngươi cái quỷ nha, ngươi còn là phi thăng giả. Họ thầm nghĩ, căn bản không thể nào. Từ xưa đến nay, những ai phi thăng từ trung tam thiên lên thượng tam thiên thường rất yếu. Suy cho cùng, do khác biệt quy tắc thế giới cần rất lâu để thích ứng. Vì vậy, những phi thăng giả ở cảnh giới chân tiên hay nhân tiên đều rất kém. Đương nhiên, phần lớn phi thăng giả chỉ có thể thể hiện thiên phú khi đạt đến linh tiên, thậm chí địa tiên hay thiên tiên. Tần Dương chỉ mới ở cảnh giới chân tiên mà đã phi thăng tới thái bạch cảnh. Sao có thể mạnh mẽ như vậy? Ngay bây giờ, Tần công tử, ngài nhất định đến từ một địa phương lớn lao phải không? Đoạn Thanh dò hỏi, khẳng định không phải xuất thân từ chúng ta Tử Vân Tiên Châu. Hắn nói, chúng ta ở Đại La Tiên Vực, Tiên Châu Đại Địa, không thể coi là lợi hại. Ngươi khẳng định đến từ một Tiên Châu khác. Tần Dương không khỏi nói, nếu ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Trong lúc mấy người nói chuyện, tốc độ không giảm. Trăm dặm không phải là xa, đối với mấy vị chân tiên, vị trí cụ thể ở đâu? Tần Dương mở miệng hỏi, truyền âm thạch không thể xác định vị trí cụ thể. Liễu Lãng đáp, nhưng ở gần đây, chắc chắn sẽ có sóng chấn động. Anh, như để chứng thực lời Liễu Lãng, một tiếng động lớn vang lên, truyền đến từ không xa, kèm theo đó là một trận địa động vang dội. Khi tiếng oanh minh vang vọng, mấy người đều nhìn thấy bầu trời sáng chói ánh tiên khí, phát ra quang màng vô tận. Tần Dương liền dẫn theo Liễu Lãng và Đoạn Thanh, lập tức tiến lại gần. Khổng Hù, Liễu Lãng nhanh chóng nhìn thấy, giữa nhiều thân ảnh giao chiến, một người đang chật vật với máu tươi nhuộm đỏ cơ thể. Liễu Lãng, Khổng Hưu, toàn thân đầy máu, bị hai người vây công. Cũng nhận ra Liễu Lãng, hai người đều là thiên kiêu của Thánh Hoàng Thiên Tông, chưa từng phải đối phó trong tình huống này. Khổng Hưu không ngờ rằng Liễu Lãng lại đến giúp hắn. Liễu Lãng nhìn về phía Tần Dương bên cạnh. Đi thôi, nàng nói. Được rồi, Tần Dương đáp, thân ảnh lóe lên, dẫn theo mấy người, lập tức lao vào trận chiến. Hắn thấy Khổng Hưu bị vây công bởi hai người, một nam một nữ, khuôn mặt có phần giống nhau. Nam tử mang hắc sam, nữ tử mặc hắc quần. Khi nhìn thấy Liễu Lãng, Đoạn Thanh lại đến giúp đỡ Khổng Hưu, hai người không khỏi nhíu mày. Đó chính là Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tiết, hai vị chân tiên đỉnh tiêm thiên của Bắc Minh Thế Gia. Hai người này có thiên phú dị bẩm. Trong Bắc Minh Thế Gia, họ được coi là những thiên tài xuất chúng. Thậm chí, một vị lão tổ của Bắc Minh Thế Gia từng nói rằng, tương lai hai người này chắc chắn có cơ hội tiến vào kim tiên cảnh giới. Bớt nói nhảm đi, Bắc Minh Kiết hừ lạnh, không kiềm chế được mà nói, lại đến hai kẻ tự tìm đường chết. Bắc Minh Kiết nhìn khuôn mặt thanh lãnh, đôi mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo, nhẹ nhàng cười nói, chẳng phải là tốt sao, tránh khỏi việc chúng ta phải tìm kiếm. Liễu Lãng tiến thẳng về phía Bắc Minh Kiết, trong khi Đoạn Thanh thì nhằm thẳng Bắc Minh Tuyết. Đến lúc này, Khổng Hưu mới có thể thả lỏng, vội vàng nuốt hai viên tiên đan. Khi Liễu Lãng và Đoạn Thanh dẫn theo một vài người gia nhập trận chiến, Khổng Hưu và những người khác cũng từng bước ổn định lại. Trong lúc ấy, Tần Dương đứng ở một gốc cổ thụ không xa, quan sát cuộc giao đấu giữa hai bên. Hắn từ thái bạch cảnh đi ra, không khỏi nhận thấy rằng những chân tiên, cao thủ, nhân tiên cường giả và linh tiên đại nhân vật ở thái bạch cảnh quả thật chênh lệch lớn so với những người này. Những người này thật sự đều là cốt linh, tuy còn trẻ, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác chiến đấu rất tinh khiết. Đây là vấn đề dạy bảo, những đệ tử từ các thế lực bá chủ này, có lẽ trong nội bộ những chân tiên, nhân tiên võ giả, cả đời cũng không thể đạt tới. Oanh, tại thời khắc này, Liễu Lãng cùng Bắc Minh Kiết giao đấu, Khổng Hưu nuốt viên đan dược, chỉ cần một chút thời gian chữa trị, rồi cùng Đoạn Thanh thẳng hướng Bắc Minh Tuyết. Có lẽ hai huynh muội này căn bản không hề sợ hãi, thậm chí Bắc Minh Tuyết khi đối mặt một địch hai vẫn chỉ lộ ra vẻ khinh miệt, chí nhạo. Thánh Hoàng Thiên Tông đỉnh tiêm chân tiên thiên kiêu cũng không hơn gì thế này. Bắc Minh Tuyết cười nhạo nói, trong mắt ta, ngươi không đáng để nhắc tới. Dừng lại, Khổng Hưu lúc này trong lòng tức giận vô cùng. Nếu không phải do Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết liên thủ đối phó, khiến hắn bị thương nặng, hắn căn bản không thể chật vật như vậy. Thế nhưng, với Đoạn Thanh, bát phẩm chân tiên cảnh, hai người hợp lực cũng thật sự không thể kiềm chế Bắc Minh Tuyết. Nhìn xem còn không phục nữa, Bắc Minh Tuyết cười nhạo, bàn tay nắm chặt, trong lòng bàn tay hiện lên sát khí khủng khiếp, chỉ trong chốc lát hóa thành một đạo phủ kiếm, trực tiếp bức Đoạn Thanh. Đoạn Thanh tay mắt lanh lẹ, chỉ trong giây lát đã kháng cự khanh, cự lực chấn động ập đến. Đoạn Thanh lập tức cảm thấy khí huyết quay cuồng, toàn thân kinh mạch bắt đầu tê liệt, không kìm được phun ra một ngụm tiên huyết. Đoạn Thành, Khổng Hưu sắc mặt biến đổi, vội vàng tiến đến, định trợ giúp Đoạn Thành. Nhưng ngay lúc này, Bắc Minh Tuyết bỗng nhiên xuất hiện, lé lên sau lưng Khổng Hưu, ngọc thủ vươn ra, một chưởng trực tiếp chụp xuống. Phốc, Khổng Hưu như bị sét đánh, cũng phun ra một ngụm tiên huyết. Lần này, mọi người đều ngỡ ngàng, Bắc Minh Tuyết bất ngờ ra tay, lại bá đạo như vậy. Đoạn Thành bị thương, tự biết mình không phải là đối thủ của Bắc Minh Tuyết, liền quát: "Tần công tử, cứu mạng a, Tần công tử, là người nào?" Khổng Hưu và Bắc Minh Tuyết đều nhíu mày. Tần Dương đứng vững trên cành cây, thần sắc bình tĩnh. Đoạn Thanh lại nói: "Tần công tử, ngài là người làm đại sự, những người này đều có thể là tai mắt của ngài a." Nghe vậy, Khổng Hưu trợn mắt nhìn Đoạn Thanh, hắn đang nói những lời quái lạ gì vậy? Cái gì là tai mắt? Bắc Minh Tuyết lạnh lùng nhìn về phía Tần Dương, không khỏi cười nhạo: "Chỉ là một ngũ phẩm chân tiên, người lại dám trông cậy vào hắn để cứu ngươi?" Bắc Minh Tuyết không để ý đến Khổng Hưu và Đoạn Thanh, mà tiến về phía Tần Dương. "Nếu đã như vậy, ta muốn xem thử hắn rốt cuộc là nhân vật gì mà khiến ngươi phải cầu cứu như vậy." Hắn nhìn về phía Bắc Minh Tuyết, khẽ cười nói: "Bắc Minh thế gia, ta tựa hồ có chút ấn tượng, Bắc Minh quân hiện còn sống chăng?" "Bắc Minh quân, hắn là một thiên tri kiêu tử của Bắc Minh thế gia, nổi danh hiển hách cách đây mấy chục vạn năm. Sau đó, người này trở thành trụ cột của Bắc Minh thế gia." Bắc Minh Tuyết nhìn về phía Tần Dương, cười nhạo nói: "Một cái ngũ phẩm chân tiên, khẩu khí thật không nhỏ. Lão tổ tục danh, há có thể để ngươi gọi thẳng?" Tần Dương cười đáp: "Tiểu Bắc Minh thế gia, cũng có thể bồi dưỡng ra ngươi một đệ tử khẩu khí không nhỏ, không phải thật buồn cười sao? Ngươi tìm chết!" Bắc Minh Tuyết ánh mắt dán chặt vào Tần Dương, trong ánh mắt đã lộ sát khí. "Vạn Minh Tuyết tuyệt!" Bắc Minh Tuyết hai tay kết ấn, ngay lập tức đạo đạo tiên khí hóa thành gió tuyết, cuồn cuộn phô thiên cái địa, ngưng tụ thành một đạo tuyết thân người, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, nện về phía Tần Dương. Tần Dương nắm chặt bàn tay, một quyền đột nhiên vung ra, Nguyên Hạc Tiên Quyền, quyền phong gào thét, mãnh liệt như tiên hạc từ trên cao giáng xuống, càn quét như mưa bão, trực tiếp xuất kích, oanh, khủng bố tiên khí vỡ ra, tất cả mọi người đều sững sờ, ngăn lại rồi, thật không thể tin. Bắc Minh Tuyết đứng tại chỗ, càng ngạc nhiên, nàng vốn đã là cửu phẩm chân tiên, đỉnh tiêm tu vi, mà Tần Dương chỉ là ngũ phẩm chân tiên, có thể nói, chỉ cần một bàn tay là có thể chuộc chết hắn. Thế nhưng giờ đây, một ngũ phẩm chân tiên lại có thể ngăn chặn công kích của nàng. Có chút ý tứ, Bắc Minh Tuyết nhìn về phía Tần Dương, mang theo vài phần thẩm tra, bình tĩnh nói: "Nhìn ra, dám đứng ra, là có chút thực lực, nhìn ra, người cũng có chút thực lực." Tần Dương không keo kiệt tán dương: "Ít nhất, người còn mạnh hơn Liễu Lãng vài phần, cảnh giới cửu phẩm chân tiên, ở Tử Vân Tiên Châu này, thực lực của ngươi thật sự không có mấy người sánh bằng." Nghe Tần Dương khen ngợi, sắc mặt Bắc Minh Tuyết càng lạnh lùng. "Chỉ là một ngũ phẩm chân tiên, mà dám nói như một vị đại năng kim tiên, khẩu khí không nhỏ. Tiếp theo ta sẽ cho ngươi một chiêu, xem ngươi có đủ tư cách khoác lác hay không." Bắc Minh Tuyết đột nhiên nắm chặt hai tay, bên trong thể nội băng lãnh hàn khí tàn phá bừa bãi. Tần Dương nhìn Bắc Minh Tuyết với vẻ lạnh lùng, chỉ mỉm cười, rồi cũng nắm chặt tay. Khủng bố kình khí bộc phát ra, Xích Long Tiên Trưởng, một trường đánh ra, trường kình như dòng bay, mang theo khí thế gào thét, hai thân ảnh lập tức va chạm vào nhau, trường kình của Xích Long và hàn khí của Bắc Minh Tuyết dây dưa với nhau. Bắc Minh Tuyết biến sắc, trước mặt Tần Dương, nàng cảm thấy hắn không giống như ngũ phẩm chân tiên, mà gần như tương đương với cửu phẩm chân tiên. Nhưng, sao lại như vậy? Điều này hoàn toàn vi phạm con đường tu hành mà nàng biết. "Tại sao ngươi lại ngẩn ngơ?" Đột nhiên, Tần Dương cất tiếng, khiến Bắc Minh Tuyết giật mình, thân thể run lên, vội vàng tung ra âm tàn trưởng kình. Nhưng Tần Dương đã áp sát nàng, hai tay đột nhiên vỗ ra, phóng thích áp lực bá đạo. Toàn bộ công kích của Bắc Minh Tuyết bị áp chế hoàn toàn. Hắn nói, cửu phẩm chân tiên cảnh giới tại Tử Vân Tiên Châu, hẳn là không nhiều người là đối thủ của ngươi, có thể không bao gồm ta. Nói rồi, Tần Dương thân ảnh lóe lên, xuất hiện sau lưng Bắc Minh Tuyết, rồi chậm chậm tung ra một quyền. Đông, tiếng vang trầm thấp vang lên, Bắc Minh Tuyết mặt mày trắng bệch, phun ra một ngụm tiên huyết, rơi xuống đất. Đoạn Thanh lúc này không dám chần chừ, lập tức rút tiên khí, chĩa vào cổ Bắc Minh Tuyết, không cho phép nhúc nhích. Bắc Minh Tuyết với khóe miệng rỉ máu, nhìn Tần Dương mà quát, ngươi rốt cuộc là ai? Quả nhiên, Đoạn Thanh trong lòng không khỏi đắc ý, hắn bị Tần Dương đánh bại, câu hỏi đầu tiên của hắn cũng là, người này rốt cuộc là ai? Sau đó, Liễu Lãng cũng bị Tần Dương đánh bại, và giờ Bắc Minh Tuyết cũng vậy. Đối với những thiên tri kiêu tử từ các thế lực lớn tại Tử Vân Tiên Châu mà nói, bị một kẻ vô danh đánh bại thực sự là điều nhục nhã. Ta là Tần Dương, hắn đứng trước mặt Bắc Minh Tuyết, thản nhiên nói, ngươi chưa nghe qua danh tự của ta. Bắc Minh Tuyết lạnh lùng đáp, chuyện này chưa xong, ta nhất định sẽ thắng ngươi. Ngươi bây giờ đã bại dưới tay ta, e rằng cả đời này sẽ không có hy vọng thắng ta nữa. Ngươi, và đúng lúc này, Liễu Lãng cùng Bắc Minh Kiết đang giao đấu bên cạnh bỗng dừng lại. Thực tế, Liễu Lãng không phải đối thủ của Bắc Minh Kiết. Hắn chỉ có thể cố gắng trèo chống đến hiện tại. Khi Bắc Minh Tuyết bị Tần Dương bắt sống, Bắc Minh Kiết cũng không còn tâm tư dây dưa với Liễu Lãng nữa. Thả muội muội ta, Bắc Minh Kiết lạnh lùng nhìn Tần Dương, một tay nắm chặt cây trường mâu, toàn thân tiên khí lượn lở, phát ra ánh kim quang, tựa như chân mệnh thiên tử. Vậy không được, Tần Dương ngẩng đầu nhìn Bắc Minh Kiết, nói, ta không chỉ không thể thả các ngươi, mà còn cần dùng đến ngươi. Dùng? Bắc Minh Kiết ánh mắt lạnh lùng, ngươi muốn làm gì? Không làm gì cả, ta chỉ muốn tìm một đồ vật, có thể cái này bên trong quá mênh mông, ta cần các ngươi làm nô lệ của ta, giúp ta tìm kiếm. Vừa nghe lời này, không chỉ Bắc Minh Kiết, mà Bắc Minh Tuyết, Khổng Hủ và các loại khác đều trợn mắt hốc mồm nhìn Tần Dương. Hắn đang nói cái gì vậy? Làm đầy tớ cho hắn, cống hiến sức lực, hắn điên rồi sao? Bắc Minh Kiết kinh ngạc nhìn Tần Dương, một lúc lâu không biết nói gì. Tần Dương nhìn về phía Liễu Lãng, Đoạn Thanh, chậm rãi nói, thế nào, cái này rất bất khả tư nghị sao? Liễu Lãng lập tức nói, không có, không có, đúng vậy, bại cho ta không giết các ngươi, để các ngươi làm tai mắt của ta, giúp ta tra tìm một số địa phương, sau đó sẽ tha cho các ngươi. Như vậy tổng cộng thì còn tốt hơn việc giết các ngươi, đúng không? Vâng, vâng, vâng. Nghe đến lời này, Bắc Minh Kiết lạnh lùng hét, bại. Muội muội ta bại, ta có thể không bại, có gan. Ngươi cùng ta chiến một trận. Tần Dương không khỏi cười nói, được thôi, nếu ta thắng, hai huynh muội ngươi sẽ phải làm việc cho ta trong thí luyện này. Nếu ta thua, ta sẽ nghe theo ngươi, nhất trí. Bắc Minh Kiết lạnh lùng đáp, ngay khi chữ, tốt, của Bắc Minh Kiết vừa rơi xuống, Tần Dương liền đằng không bay lên, khủng bố tiên khí dồn dập tỏa ra. Hắn lao thẳng về phía Bắc Minh Kiết, đấm ra một quyền, âm thanh vang vọng như sấm sét. Bắc Minh Kiết trong lòng kinh hãi, hiển nhiên không ngờ Tần Dương lại cường hoành đến mức này, càng không nghĩ tới là hắn dám trực tiếp ra tay với mình. Đi chết! Bắc Minh Kiết tức giận, một mâu trực tiếp đâm ra, tiên khí hóa thành muôn vàn mâu ảnh, bao phủ toàn bộ không gian, như thể một đòn chí mạng quyết định sinh tử của Tần Dương. Nhưng trong khoảnh khắc đó, khi mâu ảnh phủ kín Tần Dương, hắn lại từ trong đó đi ra mà không hề tổn thương gì. Áo hắn bay phấp phới theo gió, thần sắc bình thản, nhìn Bắc Minh Kiết và cười nói, chỉ có vậy thôi sao, ngươi tìm chết. Bắc Minh Kiết tức giận, vung vẩy trường mâu, thi triển liên tiếp các tiên pháp tiên thuật, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tần Dương. Suốt thời gian đó, Tần Dương chỉ đứng phòng ngự, nhưng Bắc Minh Kiết lại không làm gì được hắn. Dần dần, mọi người đều cảm thấy có điều gì không ổn. Nhờ vào sự công kích của Bắc Minh Kiết, khí tức trong cơ thể Tần Dương dường như đang không ngừng biến hóa.